phản, chẳng lẽ ta thật có nói chuyện xưa thiên phú? Buông ta ra, các ngươi nhanh chóng buông ta ra. Tào Lệ Phong tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, mấy tên tụ bảo lâu chấp pháp nhân viên giam giữ lấy hắn. Ta cha là lâu chủ, các ngươi những này tụ bảo lâu dưỡng chó dám can đảm đối ta. Nguyên bản tại chỗ ở thoải mái không ngừng Tào Lệ Phong đột nhiên ở giữa bị mấy người cho giam giữ lên, vốn còn tưởng rằng lệnh hồ ra người chó cùng dứt dậu. Kết quả một nhìn thế mà là tụ bảo lâu người, cái này lần để hắn ngay tại trận sửng sốt. Liên quan tới lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cầm lấy lưu ảnh thạch đi đến tụ bảo lâu sự tình hắn hào không hiểu rõ tình hình, bởi vì Tào Triệu Hưng căn bản cũng không có nói cho hắn. Tào Triệu Hưng hiểu hắn, nếu là Tào Lệ Phong biết rõ tụ bảo lâu muốn xử trí hắn, hắn rất khả năng nuốt không trôi cái này khẩu khí trực tiếp chạy trốn. Nếu là thật tới lúc đó, không nói lệnh Hồ ra hội động thủ, liền là Lương Quan Thanh đều sẽ không bỏ qua hắn. Phong Nhi a, nhịn một chút đi. Tào Triệu Hưng từ một nơi bí mật gần đó quan sát, vì phòng ngừa lệnh Hồ Tuấn Nghĩa chó cùng dứt dậu, hắn cũng cùng qua đến. Buông ta ra, buông ta ra, buông ra các người vuốt chó, ta cha là Tào Triệu Hưng, các người ai dám động ta. Tào Lệ Phong bị chó trói lại hai tay, chuẩn bị áp hướng phi thuyền trên, liền là một thân chân nguyên cũng vô pháp động đậy, nhưng là vẫn y như cũ vô pháp gây trở ngại hắn kêu gào. Tào Triệu Hưng rốt cục vẫn là nhịn không được, đứng ra quát, Phong Nhi, không muốn làm vô vị chống đỡ. Hắn sợ Tào Lệ Phong một lúc nổi nóng nói ra chút đại nghịch bất đạo đắc tội Lương Quan Thanh. Cha, Tào Lệ Phong quay đầu nhìn hướng Tào Triệu Hưng. Mừng rỡ không thôi, cha, nhanh để bọn hắn thả ta a. Theo hắn, cha mình đều xuất hiện, kia nhất định không có việc gì. Ngoan ngoãn phối hợp bọn hắn đi, qua một thời gian ngắn liền tốt. Tào Triệu Hưng nói xong không lại nhiều nhìn Tào Lệ Phong một mắt, bay đến phi thuyền trên. Cái này phi thuyền chỉ có cao vài trượng, bình thường đều là tụ bảo lâu làm nhiệm vụ lúc sử dụng, tốc độ so bình thường vận hàng nhanh nhiều. Cha, ngươi nói cái gì? Cuối cùng là thế nào rồi? Tào Lệ Phong cho là mình nghe lầm. Một thời gian hắn vậy mà hoài nghi mình đến cùng có phải hay không Tào Triệu Hưng thân sinh. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Đột nhiên tụ bảo lâu chấp pháp nhân viên muốn đến bắt chính mình, mà chính mình thân vì lâu chủ phụ thân lại làm cho chính mình phối hợp. Tào Lệ Phong một thời gian quên mất chống cự, lẳng lặng để chấp pháp nhân viên đem chính mình áp đến phi thuyền trên. Tào Triệu Hưng nhìn lấy hắn lộ ra quét một cái đau lòng chi sắc, người giết chết lệnh Hồ Thanh Dương, hại chết lệnh Hồ Thanh Liệt sự tình đã bị lệnh Hồ ra người biết. Không khả năng, Tào Lệ Phong hai tay vô pháp động đậy. Nhưng lại trừng lớn hai mắt, cho dù có người hoài nghi, bọn hắn cũng không khả năng có chứng cứ. Không có chứng cứ xác thực tụ bảo lâu tại sao có thể như vậy đối đãi ta? Cha, ngươi không có giúp ta sao? Thế nào khả năng hội có chứng cứ? Chính mình giết chết lệnh Hồ Thanh Dương thời gian có thể không có bất kỳ ai. Người nào sẽ nhìn thấy? Người nào lại sẽ có chứng cứ? Chính ngươi xem đi, Tào Triệu Hưng không có nhiều lời, đem một mai lưu ảnh thạch kích hoạt ra, cái này mai lưu ảnh thạch còn là về sau lệnh Hồ ra người cùng hắn nói bồi thường lúc cho. Hình ảnh chiếu rọi tại chỗ này phi thuyền phía trên, dù cho lúc này phi thuyền đã phi hành tốc độ cao lên, vẫn y như cũ vô cùng rõ ràng. Mới vừa nhìn đến thứ nhất màn, Tào Lệ Phong liền đã là thần sắc đại biến. Theo lấy quan sát, hắn sắc mặt càng ảm đạm. Không, không, lúc đó rõ ràng không có người. Tào Lệ Phong một mặt hoảng hốt, thì thào tự nói, Đàm Phong. Không, Đàm Phong rõ ràng là tại ta giết lệnh Hồ Thanh Dương về sau mới tiến vào. Này sẽ là người nào? Kia đến tột cùng là người nào? Tào Lệ Phong sắc mặt điên cuồng. Hai mắt tơ máu dày đặc, hắn nghĩ không đến chính mình cái này kế hoạch hoàn mỹ thế mà lớn như vậy sai lầm. Tào Triệu Hưng nhìn lấy một màn này cũng không biết nên như thế nào an ủi, cũng không biết rõ trong đó đến tột cùng phát sinh cái gì, suy cho cùng lúc đó cụ thể tỉ mỉ Tào Lệ Phong có thể chưa nói với hắn. Đột nhiên ở giữa Tào Lệ Phong thần sắc khẽ giật mình, phẫn nộ quát, Đàm Phong, là Đàm Phong. Nhất định là hắn sáng sớm liền tiến đến, cũng đã qua dùng lưu ảnh thạch quay xuống, nhưng là theo sau lại giả trang mới vừa tiến đến. Hắn giữ tợn lấy mặt tốt. Tốt, giỏi tính toán, Đàm Phong ngươi thật là ác độc a. Tào Lệ Phong cảm giác chính mình liền giống một cái kẻ ngu một dạng bị Đàm Phong đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, thua thiệt chính mình còn xem là có thể để Đàm Phong thay mình chịu tiếng xấu, nguyên lai lúc đó Đàm Phong không sợ hãi chút nào. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đều truyền ngôn Đàm Phong rất mạnh, nhưng lúc ấy cùng mình chiến đấu lúc nhưng lại không thế nào. Nguyên lai Đàm Phong từ kia lúc bắt đầu liền tại tính toán chính mình. Đàm Phong, Tào Lệ Phong khàn cả giọng, ta muốn giết ngươi. Phong Nhi, Đàm Phong đã chết. Tào Triệu Hưng không đành lòng lại nhìn chính mình nhi tử, nhưng là vẫn y như cũng nhịn không được đề tỉnh một cái. Giết, Tào Lệ Phong liền tựa như bị bóp lấy cổ, im bặt mà dừng. Lúc này hắn mới nghĩ lên đến Đàm Phong đã chết rồi, nhưng là dù cho biết rõ Đàm Phong chết rồi, hắn vẫn y như cũ vô pháp bắt đầu vui vẻ, bởi vì hắn bị ủy khuất hoàn toàn không phải Đàm Phong một chết liền có thể tiêu trừ. Vô lực co quắp ngồi tại bong thuyền phía trên, hai hàng nhiệt lệ từ hắn mắt bên trong trượt xuống. Tụ bảo lâu chấp pháp nhân viên lúc này cũng không khỏi đối hắn quăng tới ánh mắt thương hại, kết hợp Tào Lệ Phong vừa rồi nói, lại thêm phía trước phát sinh sự tình, bọn hắn đã minh bạch, Tào Lệ Phong có hôm nay hoàn toàn liền là Đàm Phong làm. Khóc cũng khóc qua, gọi cũng gọi mệt mỏi, Tào Lệ Phong yên tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu, Lưu Vân Thành thấy ở xa xa. Cha, bí cảnh bên trong giết người không phải rất bình thường sao? Lúc này Tào Lệ Phong khôi phục mấy phần tỉnh táo, đối lấy Tào Triệu Hưng hỏi. Như là ngươi quang minh chính đại đem lệnh Hồ Thanh Dương hai huynh đệ giết, tụ bảo lâu tự nhiên sẽ không như vậy đối ngươi. Tào Triệu Hưng tiếp tục nói bổ sung, nhưng là ngươi thân là tụ bảo lâu người nói chuyện không tính toán, cái này đối tụ bảo lâu cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng, thêm lên gần nhất tụ bảo lâu danh dự tổn thất rất nghiêm trọng, không thể lại hao tổn danh dự. Đồng thời ngươi theo sau đem nồi đen cấp cho Đàm Phong gánh, cái này vốn là không có cái gì, nhưng là ngươi làm như vậy lại là chơi đùa lệnh Hồ ra người, vì lẽ đó. Tào Lệ Phong khẽ than thở một tiếng, hắn hiểu được. Thân vì tụ bảo lâu người đã đáp ứng sự tình tự nhiên không thể tùy tiện đổi ý, mà chính mình không những đổi ý, còn bị người cầm tới chứng cứ. Trọng yếu nhất là trêu đùa lệnh Hồ gia, chính là kim đan tu sĩ thế mà dám trêu đùa lệnh Hồ gia. Chỉ cần không phải Thiên Bảo Các, tụ bảo lâu, Lưu Vân Hoàng thất những này nắm giữ hóa thần thế lực, đổi một cái 10 đại thế lực kim đan, dự đoán đều phải dùng chết tạ tội. Nhưng là cái này có thể trách hắn ngu xuẩn, nếu như không có Đàm Phong, hắn lúc này vẫn y như cố tiêu giao tự tại. Vì phụ cái này đem ngươi trói buộc giải khai, mặt mũi của ngươi cũng dễ chịu một chút, nhưng là ngươi ghi nhớ ngàn vạn không muốn chạy trốn. Nói xong Tào Triệu Hưng liền vì hắn giải khai tất cả trói buộc. Không có trói buộc Tào Lệ Phong nhẹ nhõm không ít, nhưng là hắn tâm tình lại vẫn nặng nề như cũ. Nện bước bước chân nặng nề, hắn bay xuống phi thuyền, hướng tụ bảo lâu mà đi. Mấy tên chấp pháp nhân viên lại vây quanh ở hắn bốn phía, theo lấy hắn hướng tụ bảo lâu bay đi. Đến mức Tào Triệu Hưng đã ẩn đi thân hình, từ một phương hướng khác hướng tụ bảo lâu mà đi. Tào Lệ Phong sắc mặt trầm trọng, mặc dù thân bên trên trói buộc đã bị trừ đi, nhưng là hắn cũng không dám phản kháng chút nào. Bay hướng tụ bảo lâu đường bên trên cũng là dẫn tới không ít người quan chú, cuối cùng hắn từ giữa không trung hạ xuống, hai chân giẫm trên mặt đất, mờ mịt ngẩng đầu nhìn trước mắt tụ bảo lâu, không nói một lời đi vào. Cái này không phải liền là Tào Lệ Phong sao? Thế nào chật vật như thế? Nhìn đến tụ bảo lâu đối hắn xử phạt là chơi thật a. Tuy nói Tào Lệ Phong trói buộc dùng đi, nhưng là vẫn y như cũ khó nén chật vật. Mặc dù nửa đường chỉnh lý qua một phiên, không đến mức tóc tai bù xù quần áo rách tả tơi lộ, nhưng là cũng khuôn mặt tiều tụy, đầu tóc rối bời. Tào Lệ Phong, trong chỗ tối, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nhìn lấy Tào Lệ Phong mục bên trong sát ý hiển lộ, nhưng mà hắn biết rõ hiện tại không phải động thủ thời gian. Ngươi liền cầu nguyện tụ bảo lâu cùng ngươi cha có thể bảo hộ ngươi một đời đi. Ngươi liền cầu nguyện tụ bảo lâu có thể một mực cường hoành như vậy. Phát giác được Tào Triệu Hưng nhìn qua ánh mắt, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Gặp qua thiếu Đông gia, Tào Lệ Phong nhìn về phía trước Lương Quan Thanh, thần sắc đắng chát quỳ sát mà xuống. Hắn hiểu được, Lương Quan Thanh tại này liền tính là cha mình cũng vô pháp xin tha cho hắn. Hắn càng hiểu, như là không phải lão cha, chính mình hiện tại dự đoán đã bị giao cho lệnh Hồ gia xử trí. Đàm Phong, đều trách Đàm Phong, đều là Đàm Phong sai, có ai không, đem hắn áp hướng Liệt Phong động. Lương Quan Thanh không có nói nhiều nói nhảm, trực tiếp liền gọi người đem Tào Lệ Phong mang đi. Cái sau nội tâm ai thán một tiếng, không dám lên tiếng. Mặt bên trên cay đắng càng đậm. Liệt Phong động cái gì cũng không có, chỉ có gió cùng liệt diễm. Dù cho chính mình kim đan tu vi tiến vào cũng không chịu nổi, hiện tại còn không biết rõ muốn bị nhốt bao lâu đâu. Bất quá trong lòng hắn cũng là thở nhẹ một hơi, suy cho cùng chỗ kia cũng tại tụ bảo lâu hạch tâm khu vực trong, liền tính lệnh Hồ Tuấn Nghĩa muốn giết chính mình cũng không dễ dàng. Liền cái này dạng, Tào Lệ Phong mới vừa trở về, liền ghế đều không có đến ngồi liền lại bị để lên phi thuyền trên. Lương Quan Thanh đặc biệt đem hắn mang về đến liền là làm cho lệnh Hồ gia nhìn. Như là có thể dùng, hắn tự nhiên không muốn bởi vì chính là một cái Tào Lệ Phong cùng lệnh Hồ gia xích mích. Mà Tào Lệ Phong lại lần nữa bị áp lên phi thuyền cũng lại lần nữa dẫn tới đại gia đều hiếu kỳ tâm. Không phải mới vừa hạ phi thuyền sao? Cái này lại đi chỗ nào a? Nghe nói là áp hướng tụ bảo lâu Liệt Phong động, tê, liền tính là kim đan cũng đi rất là khó chịu a. Nhìn đến tụ bảo lâu cái này là muốn cho lệnh Hồ gia một cái công đạo a. Không lẽ là tụ bảo lâu sợ lệnh Hồ gia? Một người vân về dâu cá chê, ánh mắt lóe lên. Xuẩn, Tào Lệ Phong giết lệnh Hồ gia hai thiên kiêu, sau cùng còn trêu đùa lệnh Hồ gia, cũng vẻn vẹn bỏ ra một chút bồi thường, sau đó đi Liệt Phong động bị phạt mà thôi, chỗ nào có thể coi là sợ lệnh Hồ gia. Dâu cá chê mặt lộ bừng tỉnh, thất thanh nói, như thế nói đến ngược lại là lệnh Hồ gia bị thiệt lớn, xem ra là lệnh Hồ gia sợ tụ bảo lâu, chết mất hai cái thiên kiêu, còn bị chính là một cái kim đan trêu đùa. Như là không phải Đàm Phong, bọn hắn một đời đều phải đần độn chẳng hay biết gì, nhìn đến bọn hắn là sợ tụ bảo lâu. Một người khác một mặt hồ nghi nhìn dâu cá chê một mắt, khẩn trương lời nói cũng không dám nói liền đi ra. Gặp việc này một màn, dâu cá chê lại lần nữa tìm kiếm hạ một người nói chuyện phiếm, mở miệng câu đầu tiên liền là, nhìn đến tụ bảo lâu sợ lệnh Hồ gia a, thế mà muốn cái này xử phạt chính mình người. Sau một hồi lâu, dâu cá chê xác nhận không người đi theo về sau liền tìm một hẻo lánh chi chỗ, cầm ra truyền tin tức ngọc phù. Đại nhân, đã hoàn thành. Một bên khác, Mã Bảo quét hướng truyền tin tức ngọc phù bên trong đưa vào tin tức, mấy ngày nay ngươi trước đừng ra mặt, qua mấy ngày lại nói. Vâng, đại nhân, cái này tên dâu cá chê chính là Mã gia bồi dưỡng tử sĩ. Tụ bảo lâu, đào mộ chi thù chúng ta Mã gia một đời đều sẽ nhớ rõ. Mã Bảo quét một mặt hận ý, không cùng tụ bảo lâu đối kháng chính diện, mà là trong bóng tối để tụ bảo lâu đắc tội càng nhiều thế lực, cái này là Mã gia hiện nay sách lược. Hiện nay nhìn đến lệnh hồ gia liền phi thường không sai. Ngày kế tiếp, lệnh hồ gia bên trong, lệnh hồ gia gia chủ, lệnh hồ thuật đối lấy lệnh hồ Tuấn Nghĩa quát khẽ nói, Tuấn Nghĩa, tỉnh táo một chút, lý trí một chút. Lệnh hồ thuật, nho nhã hiền hòa, liền tựa như một tên thư sinh. Nhưng là chỉ có hiểu hắn người mới biết hắn có bao nhiêu không đơn giản. Nửa bước hóa thần hắn tại Nguyên Anh bên trong khó gặp địch thủ, bất quá dù vậy hắn cách hóa thần vẫn y như cũ không biết rõ có bao xa. Tuy nói là nửa bước, nhưng là không biết bao nhiêu người đời này đều đổ tại nửa sau bước phía trên. Tỉnh táo, ngài để ta lấy cái gì tỉnh táo? Lý trí, ngươi để ta lấy cái gì lý trí? Ta hai cái nhi tử đều chết rồi. Điện đường bên trong, lệnh hồ ra một nhóm Nguyên Anh tề tụ, mặc dù lệnh hồ Tuấn Nghĩa lúc này sắc mặt đỏ lên, không che đậy miệng, nhưng là đám người vẫn không có qua nhiều quát lớn hắn. Như là đem chính mình đổi thành đối phương, chính mình dự đoán so đối phương càng thất thố. Lệnh hồ thuật ngữ khí nhu hòa chút hứa, Tuấn Nghĩa, Thanh Dương cùng Thanh Liệt chết ta cũng rất là thương tiếc, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là bị cùng thế hệ giết chết, càng là tại bí cảnh bên trong bị giết, chúng ta có thể không chiếm lý. Ha ha ha, cảm tình chết không phải là các ngươi nhi tử, vì lẽ đó các ngươi thờ ơ đúng không? Lệnh hồ Tuấn Nghĩa ánh mắt xích hồng, một bàn tay đập vào cái bàn bên trên. Tuấn Nghĩa, chưa có làm càn, chú ý lời nói của ngươi cử chỉ. Mấy tên sau lệnh hồ Tuấn Nghĩa năm dài tộc lão mở miệng quát lớn. Ha ha ha, Thanh Dương bọn hắn chết cùng các ngươi không có quan hệ, kia bên ngoài bây giờ thế nào nói chúng ta lệnh hồ ra các ngươi dù sao cũng nên tại ý đi. Nghe lấy lệnh hồ Tuấn Nghĩa, tất cả mọi người là trầm mặc. Bên ngoài bây giờ đều đang chê cười chính mình lệnh hồ ra, cả cái lệnh hồ gia tộc bị một cái kim đan đùa nghịch xoay quanh, sau cùng cái này tên kim đan chỉ cần bỏ ra một chút bồi thường, sau đó bị đóng một đoạn thời gian, cái này xong. Bên ngoài phao tin đồn đều tại nói chính mình lệnh hồ ra sở tụ bảo lâu, mặc dù cái này là sự thật, nhưng là bị người cái này dạng nói tự nhiên không có người có thể hài lòng lên đến. Vì lẽ đó người muốn như nào? Lệnh hồ thuật cũng hơi không kiên nhẫn, cùng tụ bảo lâu khai chiến sao? Cái này lệnh hồ Tuấn Nghĩa liền chỉ biết tu luyện, cái khác hoàn toàn không để ý, cũng không nhìn một chút lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt. Nếu là đối lên tụ bảo lâu có phần thắng, vậy mình lệnh hồ ra sao lại cần bị cái này uất khí? Cha nào con nấy, làm lão tử đều thẳng thắn. Trách không được nhỏ tiến bí cảnh đều dám đem sau lưng giao cho người khác. Cái này tự nhiên không thể khai chiến. Lệnh hồ Tuấn Nghĩa tuy nói bất thiện mưu lược, nhưng là có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ tự nhiên không ngốc, liền tính là kẻ ngu, sống nhiều năm như vậy cũng không sai biệt lắm thành tinh. Hắn tự nhiên biết không thể khai chiến, hắn cũng chính là phát tiết một chút mà thôi, cũng muốn lệnh hồ ra ra mặt, đối tụ bảo lâu tạo nên một chút áp lực, nhìn nhìn có thể hay không bức bách tụ bảo lâu vứt bỏ Tào Lệ Phong. Kia ngươi nói làm sao bây giờ? Lệnh hồ thuật biểu tình chậm lại chút hứa, nhìn đến cái này gia hỏa còn không tính quá ngu. Gia tộc ra mặt a, cho tụ bảo lâu làm áp lực. Lệnh hồ thuật lắc đầu, vì một cái Tào Lệ Phong không cần thiết, như là đến lúc đối phương không có nhượng bộ đâu. Gia tộc kia liền càng mất mặt, gia tộc đến lúc nghĩ muốn không mất thể diện thì chỉ có thể khai chiến. Lệnh hồ Tuấn Nghĩa trầm mặc, nghe đến đó hắn cũng minh bạch gia chủ lo lắng. Gia tộc ra mặt cho tụ bảo lâu tạo áp lực, kia liền là tại cược. Cược tụ bảo lâu nhượng bộ. Nhưng là có cực nhất định có thua có thắng, như là tụ bảo lâu nhượng bộ cố nhiên là tốt. Nhưng mà vạn nhất tụ bảo lâu không nhượng bộ đâu, đến lúc lệnh hồ gia liền phi thường bị động, trừ phi cùng tụ bảo lâu khai chiến, nếu không cũng chỉ có thể xám xịt rút về, so hiện tại càng mất mặt. Dù cho vạn nhất bên trong vạn nhất, may mắn bên trong may mắn, tụ bảo lâu nhượng bộ, vứt bỏ Tào Lệ Phong, mà lệnh hồ gia lại lấy được cái gì? Một cái kim đan tính mệnh, thế nhân coi trọng mấy phần, tụ bảo lâu căm thù. Phong hiểm cùng hồi báo căn bản kém xa, đồ đần mới làm. Cái này chàng tiền đặt cược từ vừa mới bắt đầu liền không công bằng, tụ bảo lâu không có sợ hãi, tiến thối tự nhiên. Trái lại lệnh hồ ra lại tựa như được ăn cả ngã về không dân cờ bạc, không cẩn thận liền tổn thất nặng nề. Lệnh hồ thuật đầu óc có vấn đề mới chọn cái này con đường. Nhìn đến người nghĩ rõ ràng rồi, lệnh hồ Tuấn Nghĩa biến ảo sắc mặt không thể gạt được lệnh hồ thuật ánh mắt. Thấy đối phương không nói chuyện. Lệnh hồ thuật tiếp tục nói, kẻ thù này tộc nhất định sẽ báo, chỉ bất quá cần thiết bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn là bao lâu? Lệnh hồ Tuấn Nghĩa không cam lòng cắn răng nói. Lệnh hồ thuật gõ bàn một cái nói, tục ngữ nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, bằng vào chúng ta thọ mệnh, trăm năm liền được. Hắn tụ bảo lâu không khả năng một mực cường thịnh như vậy, chúng ta lệnh Hồ gia thực lực cũng sẽ không một mực không biến. Tiếp xuống đến chúng ta chỉ cần chờ tụ bảo lâu lộ ra sơ hở. Mấy ngày sau, sơn lâm bên trong Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp tùy ý ngồi tại trên tảng đá. Bên cạnh đỡ lên thịt nướng, từng chuỗi thịt xiên tại lưới sắt phía trên tư tư mạo dầu, ngoài ra còn có rất nhiều rau dưa. Lão Tiêu không tệ a, thế mà thật bị ngươi nói đến một đầu nguyên anh cấp yêu thú. Nguyên anh yêu thú liền là tứ giai yêu thú, bình thường đều lửa than có thể không có kia dễ dàng nướng chín, chỗ này lửa than tự nhiên không tầm thường. Hắc hắc, tiểu y tứ, bất quá cái này nướng rau dưa lão phu ngược lại là đầu một lần gặp. Tiêu Huyền Diệp thèm nhỏ dãi nhìn lấy những kia thịt xiên, nuốt nước miếng một cái, theo sau cấp cho Đàm Phong một cái ngọc giản. Cái này là gần nhất thu thập đến, đều là một chút tụ bảo lâu nhân viên quan hệ, trọng yếu nhất là Tào Triệu Hưng toàn ra tình huống. Thu thập những tài liệu này với hắn mà nói tự nhiên vô cùng đơn giản, đồng thời vì để tránh cho Đàm Phong hoài nghi, hắn còn không có tận toàn lực thu thập tình báo. Không sai, Đàm Phong cầm qua đến, thần thức dò vào trong đó, thần sắc không khỏi vui mừng, lười nhác nhìn kỹ liền thu vào. Tán thán nói, lão Tiêu a, người rất có cái này phương diện thiên phú a, về sau công ty chúng ta tình báo thu thập bộ môn liền về ngươi quản, người sau này sẽ là Tiêu bộ trưởng. Tiêu Huyền Diệp giờ khóc giờ cười, báo đáp ân tình báo bộ môn bộ trưởng. Chính mình quản chính mình sao? Bộ không bộ trưởng không quan trọng, lão phu chỉ quan tâm lần sau thời điểm nào làm sự tình. Đàm tiểu tử, ngươi nói rõ, thời điểm nào làm sự tình a? Hỗn quen về sau Tiêu Huyền Diệp nói chuyện cũng tùy ý, phía trước sợ Đàm Phong đối chính mình ấn tượng không tốt, không mang chính mình chơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nên gấp đây, Đàm Phong kiên nhẫn an ủi, làm sự tình giảng cứu là thiên thời địa lợi nhân hòa. Có cơ hội mới có thể làm, tuy nói không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng có thể làm, nhưng là phong hiểm quá lớn, không cẩn thận liền sẽ bị người làm, ta hành tẩu tu chân giới nhiều năm như vậy, dựa vào liền là một cái ổn chữ. Liền ngươi còn ổn, Tiêu Huyền Diệp cố nén nhổ nước bọt xúc động, tiểu tử này làm sự tình, có cái nào kiện cùng ổn chữ dính dáng. Bất quá hắn lúc này cũng nhớ tới một kiện sự tình, mở miệng nói, đúng, tiểu tử, ngươi thật giống như cũng là học kiếm. Đàm Phong cầm qua mấy sâu thịt nướng, liếc mắt nhìn hắn, đúng a. Tiêu Huyền Diệp cũng là cầm qua mấy sâu thịt nướng, lão phu cũng là học kiếm, muốn không muốn dạy ngươi mấy chiêu. Hắn đã sớm cảm thấy chính Đàm Phong tu luyện, không người dạy bảo quá mức phí của trời. Một tên tán tu, chính mình tu luyện đều có thể tại kim đan sơ kỳ nắm giữ đại thành kiếm ý, nếu là có danh sư cùng tông môn bồi dưỡng, lúc này không biết lại là hạng gì quang cảnh. Phía trước không có dạy Đàm Phong, thứ nhất là song phương không quá quen, chính mình muốn dạy đối phương, cũng quá mức đột ngột. Thứ hai cũng là kia lúc cũng không biết rõ Đàm Phong làm người. Hiện nay nhìn đến đối phương chỉ là thất đức mà thôi, nhưng là nhân phẩm còn là quá quan. Không phải thị sát người, cũng không phải đồng tình tâm tràn lan người. Đối phó cũng chỉ là chính mình thù nhân, cũng không có tai họa vô tội. Coi như mình ở trước mặt hắn biểu lộ vẻn vẹn là nguyên anh tu vi, nhưng là đã không có bởi vì chính mình là nguyên anh liền nịnh bợ, cũng không bởi vì hắn thiên phú dị bẩm mà tâm cao khí ngạo. Đối đãi chính mình liền tựa như đối đãi bằng hữu, chính mình tính toán nhập bọn, cũng nhiều lần thuyết phục bên trong nguy hiểm. Hiện nay Tiêu Huyền Diệp đã lên đem Đàm Phong thu vào tông môn tính toán, bất quá hắn không tính toán chính mình làm Đàm Phong sư phụ, mà là tính toán đem Đàm Phong cho hắn sư huynh làm đồ đệ. Thật nghĩ nhìn nhìn cái kia cứng nhắc lại bao che khuyết điểm sư huynh gặp đến cái này cái thất đức đồ đệ hội như thế nào. Đàm Phong cũng không biết rõ Tiêu Huyền Diệp tính toán đem chính mình bắt cóc, nghe đến Tiêu Huyền Diệp nói muốn dạy mình, hắn trong lòng có chút cao hứng, suy cho cùng cho tới nay hắn đều là một cái người tu luyện, rất nhiều tu chân giới thưởng thức hắn đều không biết rõ. Đến mức hỏi hệ thống kia còn là được rồi, tránh khỏi hệ thống đến một cái, ta liền không nói cho ngươi, lược. Bất quá mặc dù như đây, Đàm Phong đối với lão Tiêu muốn dạy mình kiếm pháp sự tình vẫn y như cũ không ôm nhiều ít tự tin. Chính mình có thể là nắm giữ đại thành kiếm ý tồn tại a, mặc dù hắn phía trước không biết rõ đại thành kiếm ý bao nhiêu hiếm thấy, nhưng là đến sau hắn nghe thấy người khác thảo luận qua chính mình độ kim đan kiếp, kia lúc hắn mới biết liền tính là nguyên anh kiếm tu, cho dù là đỉnh phong hoặc là viên mãn, cũng cực ít có người có thể nắm giữ đại thành kiếm ý. Liền tính lão Tiêu nắm giữ đại thành kiếm ý, cũng liền cùng mình tám lạng nửa cân mà thôi. Nhìn đến ngươi rất tự tin, Đàm Phong lơ đễnh biểu tình tự nhiên bị Tiêu Huyền Diệp nhìn đến. A, Đàm Phong cảm giác chính mình bị xem thường, lúc này đại thành kiếm ý phóng thích mà ra. Sát na ở giữa Đàm Phong tựa như một chuôi bảo kiếm, lạnh thấu xương quang mang đâm vào người hai mắt nhói nhói. Từng đạo như có như không kiếm khí hiện lên ở khắp người, điệp điệp sinh huy. Thế mà là đại thành kiếm ý, Tiêu Huyền Diệp ra vẻ kinh ngạc nói. Nhưng là trong đó 7 điểm là cố ý, có 3 phần lại là chân tình bộc lộ. Dù là Đàm Phong độ kiếp lúc hắn thấy tận mắt, nhưng là lúc này nhìn đến vẫn y như cũ cảm thấy khó có thể tin. Kim đan sơ kỳ liền lĩnh ngộ đại thành kiếm ý hắn là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Liền là tại kim đan viên mãn, vì càng tốt nội tình mà lắng đọng nhiều năm tuyệt đỉnh thiên kiêu cũng chỉ có cực thiểu số có thể tại chỗ này cái cảnh giới lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Mà hắn lúc đó liền là trong đó một cái, hơn nữa còn là kiếm ý viên mãn. Mà cái này sự tình, cho tới bây giờ vẫn y như cũng bị thế nhân nói chuyện say xưa. Lại nghĩ không đến hiện tại thế mà có một tên kim đan sơ kỳ cũng đã lĩnh ngộ đại thành kiếm ý tán tu. Mặc dù hắn biết rõ người tán tu này nhất định có chính mình bí mật. Nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp biểu tình, Đàm Phong rất là đắc ý, suy cho cùng trang bức dù sao cũng phải có người nhìn a. Lại nghe Tiêu Huyền Diệp phong khinh vân đạm nói, đến, dùng ngươi kiếm ý công kích ta, yên tâm, ta không sử dụng nguyên anh tu vi, cũng là chỉ dùng kiếm ý. Tốt a, Đàm Phong không có nhiều nghĩ, chỉ dùng kiếm ý chính mình chưa chắc yếu hơn đối phương, suy cho cùng nguyên anh đỉnh phong, viên mãn có thể lĩnh ngộ đại thành kiếm ý cực điểm hiếm thấy. Mà đối phương không phải mới nguyên anh hậu kỳ mà thôi, đỉnh thiên cũng mới kiếm ý đại thành, giống như chính mình. Đến, cẩn thận, Đàm Phong đầu ngón tay ngưng tụ ra một cái dài vài tấc nửa trong suốt, tản ra vi quang không chui đoạn kiếm. Trong đó không có chút nào chân khí, có chỉ có cực hạn kiếm ý cùng ý chí, còn có chút hứa linh hồn khí tức. Cong ngón búng ra, lập tức hướng về phía Tiêu Huyền Diệp bả vai mà đi. Không thấy cái sau có chút nào động tĩnh, một chuôi càng thêm ngưng luyện kiếm ý chi kiếm từ hắn mi tâm bay ra, nhìn lấy tựa như thực chất. Vèo một tiếng, hai thanh kiếm ý chi kiếm ẩm vang đánh vào nhau, cây kim so với cọng râu. Tựa như không âm thanh, lại tựa như kinh lôi nổ vang. Hai kiếm chạm vào nhau chỗ, không khí mà làm vặn vẹo. Bất quá cũng vẻn vẹn như này mà thôi, kiếm ý mất đi giới chất, mất đi chân khí chung quy chỉ là bèo trôi không dễ. Cạch, hai người ngồi tại trên tảng đá, liền thân đều không có lên, nhưng là lúc này Đàm Phong kiếm ý chi kiếm đã phủ đầy vết rách. Thế nào khả năng, Đàm Phong cực kỳ hoảng sợ, một tia đau đớn xuất hiện tại trong thức hải, trong chốc lát kiếm ý chi kiếm cuốn ngược mà về, mà Tiêu Huyền Diệp cũng không có truy kích. Yên tâm, đây chỉ là thần thức bị hao tổn, cái này điểm tổn thương không cần phải để ý đến, qua mấy giờ liền tốt. Đàm Phong lại không thèm để ý chút nào, hắn càng quan tâm một vấn đề khác, người cái này không phải kiếm ý đại thành a. Hắn rất xác định đối phương căn bản cũng không có sử dụng chân khí, đơn thuần chỉ là sử dụng kiếm ý. Không sai, lão phu vừa rồi sử dụng vẻn vẹn là kiếm ý viên mãn cảnh giới. Kiếm ý viên mãn, Đàm Phong một kinh, nghĩ không đến lão Tiêu thế mà giấu sâu như vậy. Kiếm ý viên mãn đến tột cùng là dạng gì? Cho tới nay đều là tự mình một người tu luyện, đồng thời cũng chưa từng gặp qua tại kiếm ý phía trên siêu việt chính mình, cho tới nay đều là chính mình sờ lấy thạch đầu qua sông, lúc này gặp đến một cái tại kiếm ý phía trên siêu việt chính mình. Đồng thời song phương quan hệ còn không tệ, kia tự nhiên không thể bỏ qua. Ngươi có thể biết ngươi cái này cảnh giới kiếm ý, từ kiếm ý nhập môn đến kiếm ý viên mãn xưng làm cái gì? Tiêu Huyền Diệp không có trả lời Đàm Phong vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Cảnh giới, kiếm ý còn phân cảnh giới. Đàm Phong sững sờ, cái này vấn đề hắn còn thật không có nghĩ tới. Cái này thế giới lớn như vậy, ngươi tổng sẽ không xem là kiếm ý đạt đến viên mãn cảnh giới liền là đỉnh phong đi. Đàm Phong minh bạch. Mặc dù hắn không biết rõ cái này thế giới đến tột cùng có nhiều lớn, nhưng là hắn hiểu được tuyệt đối rất lớn, thậm chí cường đại hơn hóa thần cảnh giới không biết rõ có bao nhiêu. Như là thế giới lên chỉ có kiếm ý viên mãn, kia những kia mạnh hơn hóa thần kiếm tu bọn hắn tu luyện cái gì? Một đời chỉ dùng cái này chủng kiếm ý viên mãn đối địch. Muốn biết mình hiện nay kim đan trung kỳ liền nắm giữ kiếm ý đại thành, hắn có lòng tin tại kim đan kỳ liền đạt đến kiếm ý viên mãn. Những kia đại năng thế nào khả năng liền dùng một cái kim đan kỳ liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý đối địch đâu? Tiêu Huyền Diệp không biết rõ Đàm Phong suy nghĩ cái gì, phối hợp nói ra. Cái này cảnh giới liền là hóa cảnh, đem tự thân hết thảy hóa vào trong kiếm ý, ý chí, thần thức, thần hồn các loại. Cũng bởi vì vậy tại Nguyên Anh kỳ, nắm giữ Nguyên Anh về sau mới có thể lại càng dễ lĩnh ngộ cái này kiếm ý cảnh giới. Nguyên lai như này, Đàm Phong thì thào tự nói, như thể hồ quán đỉnh. Có Nguyên Anh mới càng tốt lĩnh ngộ kiếm ý, cũng không biết ta trúc cơ sơ kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu là bởi vì cái gì nguyên nhân. Là hồn xuyên nguyên nhân. Vẫn là bởi vì chết qua mấy lần nguyên nhân, hoặc là bởi vì công pháp hoặc là sổ ý đan nguyên nhân. Đàm Phong nội tâm suy tư, lại là không có đáp án, nhưng mà hắn cảm thấy công lao lớn nhất hẳn là sổ ý đan nguyên nhân, chỉ ít chiếm 6 thành, đương nhiên nguyên nhân khác cũng không thể bỏ qua công lao. Hắn vẫn y như cũng nhớ rõ lúc trước trúc cơ sơ kỳ nuốt vào sổ ý đan thống khổ kinh lịch, hiện tại hồi tưởng lại liền cảm thấy đến toàn thân kinh mạch cùng huyết nhục đều tại bị kiếm khí tê liệt, nếu không phải hắn có thể là phục sinh, lúc đó không chết dự đoán cũng tàn tật. Theo sau hắn lại nhớ lại lúc trước độ kiếp lúc, đột phá đến kiếm ý đại thành kinh lịch. Hắn lúc đó quên mất hết thảy, mắt bên trong cùng tâm lý chỉ có tay bên trong kiếm cùng kia đạo thiên kiếp, bởi vì vậy trong bất chi bất giác liền đem ý chí, thần thức những này hóa tiến trong kiếm ý đạt đến đại thành chi cảnh. Nhìn đến ngươi minh bạch, Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy Đàm Phong nói đến rất dễ dàng, không phải liền là đem tự thân chủng hóa tiến trong kiếm ý, nhưng là có thể làm đến cái này một bước lại thiếu chi lại ít. tiếp xuống đến người chiếu lấy cái này mục tiêu tiếp tục tu luyện, có lẽ liền có thể kiếm ý viên mãn, cái này một bước chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Có cái người chỉ đạo chính mình là tốt, Đàm Phong nội tâm cảm khái một tiếng, nếu không phải lão Tiêu, chính mình liền xuống một bước phải làm gì đều không biết, chỉ có thể dựa vào đánh bậy đánh bạ. Loại tin tức này, muốn nghe được đến đều khó, bên ngoài những kia người, từng cái liền kiếm ý hình thức ban đầu đều không có, chỗ nào hội biết rõ những này. Đàm Phong đứng người lên, chỉnh ngay ngắn vạt áo, theo sau đối lấy Tiêu Huyền Diệp thật sâu thi lễ một cái, thần sắc trang nghiêm mà nói cảm tạ Tiêu lão dạy bảo tri ân. Tại tu luyện đường bên trên, hắn người thuận miệng một cái chỉ điểm đều có thể dùng để người ít đi rất nhiều đường quanh co, cái này chủng ân tình không thể quên mất. Bởi vì vậy Đàm Phong cũng không có xưng hô Tiêu Huyền Diệp vì lão Tiêu, mà là xưng hô Tiêu lão. Nhìn lấy Đàm Phong như đây, Tiêu Huyền Diệp lại càng hài lòng, hiện nay xem ra là cái cảm ơn người. Nhưng là không cần hắn nói thêm cái gì, Đàm Phong liền là đổi một bộ mặt. Đi tới nhất câu đáp Tiêu Huyền Diệp bả vai, hứng thú hừng hực mà nói, lão Tiêu, nhìn không ra ngươi cái này lão tiểu tử hiểu được rất nhiều sao. Lắc đầu, Tiêu Huyền Diệp cười khổ một tiếng, trông cậy vào tiểu tử này đàng hoàng đoán chừng phải mặt trời mọc ở hướng Tây. Bất quá hắn cũng không để ý, nghĩ phản Đàm Phong cái này phó tác phong hắn còn đầy là ưa thích. Đem cảm kích để ở trong lòng đầu, mặt ngoài lên vẫn y như cũ không tim không phổi. Đi đi đi, ngươi mới lão tiểu tử. Tiêu Huyền Diệp cười mắng lấy, nhìn đến không cho ngươi biểu hiện ra một chút lợi hại, ngươi là không biết rõ lão phu lợi hại. Ồ, lão Tiêu, ngươi thật có thể giấu a. Đàm Phong kinh, lão tiểu tử này giấu thật là kỹ a. Phía trước trang làm là Nguyên Anh sơ kỳ, đến sau nói là Nguyên Anh hậu kỳ, mới vừa bại lộ chính mình kiếm ý viên mãn, bây giờ còn có át chủ bài. Đến, ngươi sử dụng ngươi toàn bộ thực lực công kích lão phu chỉ dùng kiếm ý đối địch. Tiêu Huyền Diệp đứng lên, trôi nổi tại giữa không trung, lẳng lặng nhìn Đàm Phong. Ngươi không sao chứ? Đàm Phong một mặt im lặng nhìn lấy hắn, nâng chán nói, ngươi có phải hay không uống nhiều rồi? Còn là khen ngươi vài câu liền phiêu rồi. Kiếm ý không có giới chất, không có chân khí gia trì, chỉ sử dụng kiếm ý đối địch, một cái người toàn thân thực lực dự đoán chỉ còn lại không tới một thành. Đừng nói lão Tiêu chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, liền tính là Nguyên Anh viên mãn, chỉ dùng kiếm ý, Đàm Phong có mấy thành nắm chắc giết đối phương. Tới đi, tốt, cẩn thận, thấy đối phương nói như thế, Đàm Phong cũng không lại xoắn suýt đợi lát nữa cẩn thận một chút đừng thương đến lão Tiêu liền được. Một cái trung phẩm linh kiếm tại tay, kiếm ý cùng chân khí tràn vào trong đó, phất tay chém ra một đạo kiếm khí thẳng đến Tiêu Huyền Diệp cánh tay mà đi. Một đạo vô thanh vô tức ba động từ Tiêu Huyền Diệp làm trung tâm hướng bốn phía lướt qua. Trong tưởng tượng lão Tiêu tránh né hoặc là bạo phát toàn lực chống đỡ một màn không có phát sinh, vung ra kiếm khí dừng lại, trong chốc lát vỡ nát tiêu tán. Mà Đàm Phong lại là như rơi vào hầm băng, tựa như đưa thân vào kiếm thế giới bên trong, vậy mà không dám tùy ý động đậy, mồ hôi lạnh nổi lên. Cái này là, Đàm Phong kinh hãi ngắm nhìn bốn phía, tựa như mịt mù thế giới, gió biến, hoa thảo thụ mộc cũng biến. Tận đều là hóa thành kiếm khí, tựa như một cái thanh bảo kiếm tản ra lăng lệ kiếm mang. Liền là đám mây trên trời cũng là kiếm quang óng ánh, vi quang thổi qua liền tựa như kiếm khí cạo tại trên người mình. Lúc này Đàm Phong giống như đưa thân vào kiếm chi thế giới, cực độ cảm giác nguy cơ hiện lên ở nội tâm phía trên. Nhưng là hắn lại thiết thực cảm giác được, lão Tiêu cũng không có sử dụng chân khí, vẻn vẹn chỉ là dùng kiếm ý. Lúc này Tiêu Huyền Diệp vào chỗ tại cái này thế giới chính giữa, tựa như kiếm bên trong chúa tể, Đàm Phong tay bên trong kiếm vậy mà không bị chính mình khống chế, không ngừng run rẩy. Như là không phải Đàm Phong lĩnh ngộ đại thành kiếm ý lại thêm hết mức đè xuống, dự đoán đều muốn bay hướng Tiêu Huyền Diệp trong tay. Cái này là cái gì kiếm ý? Kiếm ý có thể mạnh như vậy sao? Đàm Phong thất thần thì thầm nói, chính mình mặc dù chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng là chiến lực có thể không so Nguyên Anh sơ kỳ yếu. Mà lão Tiêu vẻn vẹn sử dụng kiếm ý liền có thể để chính mình như lâm đại địch. Như là lão Tiêu toàn lực ra tay, chính mình không phải là khoảnh khắc ở giữa liền phải chết đi. Lão Tiêu toàn lực ra tay không phải là Nguyên Anh vô địch. Thậm chí liền là hóa thần đều có thể đấu một trận. Lão tiểu tử này thật có thể giấu rốt ra. Cái này là hóa cảnh về sau cảnh giới, không cảnh. Cũng được xưng chi vì kiếm chủ. Tiêu Huyền Diệp lơ lửng tại giữa không trung, cả cái người chiếu sáng rạng rỡ, từng đạo kiếm khí tựa như ngư nhi bình thường vây quanh hắn du tẩu xuyên toa. Không cảnh, không sai, không cảnh, thiên không không, không gian không. Tiêu Huyền Diệp vung tay lên, bay tới một đạo gió nhẹ hóa thành kiếm khí, một cái cỏ dại cũng là hóa thành kiếm khí. Cái này hết thảy điều kiện liền là hóa cảnh, làm hóa cảnh đạt đến nhất định độ, liền có thể dùng hóa cảnh kiếm ý khiêu động thiên địa lực lượng, hóa không gian bên trong hết thảy vật chất cho mình dùng, mượn thiên địa lực lượng giết địch. Một khối phổ thông thạch đầu trôi nổi mà lên, sát na ở giữa liền đã là kiếm quang xâm nhiên. Tiêu Huyền Diệp tiếp lấy nói ra, đem kiếm ý bám vào thế giới hết thảy vật, không lại giới hạn tại tự thân. Đàm Phong minh bạch, nếu như nói hóa cảnh chỉ là tu luyện tự thân, kia không cảnh liền là tại hóa cảnh điều kiện tiên quyết mượn dùng thiên địa lực lượng. Như thế nào mượn dùng thiên địa lực lượng liền là tại hóa cảnh kiếm ý viên mãn sau cần thiết tu luyện phương hướng chỗ. Cũng chính là tới lúc đó, dù cho không sử dụng chân khí, vẻn vẹn kiếm ý đối địch cũng có rất đại sát thương lực. Ý tùy tâm động, thế gian đều là kiếm, tức là kiếm chủ, nhìn đến người nghĩ rõ ràng, gặp đến Đàm Phong biểu tình, Tiêu Huyền Diệp chậm rãi bay về chỗ cũ, mà một màn kia màn dị tượng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đàm Phong không nói gì, lại lần nữa cho Tiêu Huyền Diệp thật sâu bái. Cái sau không có ngăn cản Đàm Phong, nhẹ gật đầu sau nói ra, phương hướng ta cho ngươi chỉ, nhưng là vẫn câu nói kia, kiếm ý cái này một đường chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ta nói quá nhiều ngược lại có khả năng hại ngươi. Nói quá nhiều, nếu để cho ngươi đi tới con đường của ta cũng là đối ngươi có hại, kiếm đạo vốn là đều đi, ta chưa chắc thích hợp ngươi. Đương nhiên, như là ngươi cần thiết, vậy lão phu ngược lại là có thể dùng bồi ngươi luận bàn một phiên, như này tại luận bàn bên trong ngươi lĩnh ngộ đến kia liền là chính ngươi. Đàm Phong nhẹ gật đầu, minh bạch. Nghĩ không đến kiếm cái này một đường vậy mà cái này cao thâm mặt chắc, đến tột cùng cái gì là điểm cuối cùng. Tiêu Huyền Diệp lắc đầu, lão phu cũng không biết, lão Tiêu, kiếm chủ về sau cảnh giới còn có sao? Cái này ngươi cũng không nên hỏi, quá sớm biết rõ đối ngươi không có chỗ tốt. Đàm Phong quay đầu nhìn hắn một cái, mặc dù lão Tiêu không có nói, nhưng là hắn đoán lão Tiêu nhất định là biết rõ một chút. Nhìn đến lão Tiêu thật không đơn giản a, đầu tiên là Nguyên Anh sơ kỳ, đến sau lại là Nguyên Anh hậu kỳ, cùng tận lực bồi tiếp kiếm ý viên mãn. Hiện tại thế mà trực tiếp liền là kiếm chủ rồi. Về sau sẽ không sẽ toát ra hắn là một cái hóa thần thân phận. Hoặc là nói thẳng hắn liền là nữ. Đàm Phong dùng mình một cái, não hải bên trong tái hiện lão Tiêu là nữ liền cảm thấy đến ác tâm. May mắn Đàm Phong nội tâm nghĩ Tiêu Huyền Diệp không biết, nếu không Đàm Phong hôm nay chỉ ít muốn bị tước tam vạn kiếm, sẽ không chí mạng. Đàm Phong đối kiếm ý tu luyện có phương hướng, tiện tay tu luyện. Mặc dù lão Tiêu không có cụ thể dạy bảo chính mình, nhưng là từ đối phương thi triển kiếm ý, Đàm Phong cũng có rất nhiều ý nghĩ. Đến mức Tiêu Huyền Diệp phần lớn thời gian không biết rõ tại làm gì, có lúc dám thì Tào Triệu Hưng cùng tụ bảo lâu người, có lúc bồi Đàm Phong luận bàn một phiên. Rất nhanh liền một cái tháng về sau, một cổ mạnh mẽ khí thức từ Đàm Phong bế quan chi chỗ tiêu tán mà ra. Rốt cuộc Kim Đan hậu kỳ, từ lần trước đột phá cho tới bây giờ cũng có hơn nửa năm, nhưng là đối với Kim Đan đến nói còn là thật nhanh. Mà đổi lấy nhanh như vậy đột phá đại giới liền là hắn hệ thống số dư còn lại kịch liệt co lại, từ vượt qua thiên kiếp bế quan đột phá đến kim đan trung kỳ về sau, hắn còn có 2.000 bào bào tệ, 3000 bê số. Về sau làm nhiều chuyện như vậy, hết thảy thu hoạch đến 12000 bê số. Đến mức bào bào tệ bởi vì không thế nào bị đuổi giết, bất quá cũng góp một chút, kiếm 3.000 bào bào tệ. Mà bây giờ cái này đoạn thời gian tu luyện cùng bế quan về sau, bào bào tệ chỉ còn lại 1.000, mà bê số cũng chỉ còn lại 8.000. Bào bào tệ bởi vì chỉ mua đan dược ngược lại là không thế nào tiêu hao, kiếm bào bào tệ cũng đơn giản. Đến mức bê số hòa phí liền cao, các chủng thiên tài địa bảo, phụ trợ tu luyện kiếm ý, tu luyện thần thức đều không rẻ. Cũng may mắn hắn không có mua thiên tài địa bảo luyện thể, nếu không hoa phí lớn hơn. Hiện nay thiên diễn thần cấp vẫn y như cũ chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất, bất quá dù cho chỉ là tầng thứ nhất thần thức của hắn hôm nay cũng đã qua có xa 60 trượng. Khoảng cách này liền là tuyệt đại bộ phận kim đan viên mãn đều làm không đến, bình thường kim đan viên mãn vẻn vẹn 30-40 trượng xa. Mặc dù chỉ có chừng 200 thước, nhưng là Đàm Phong không nhụt chí, bởi vì chỉ có đến Nguyên Anh về sau mới là thần hồn cùng thần thức chất biến, mỗi đột phá một cái cảnh giới thần thức đều chỉ ít tăng gấp đôi. Cái này lần bế quan trừ đột phá đến kim đan hậu kỳ liền không có càng lớn tiến triển, nhưng là Đàm Phong cũng minh bạch, đến kim đan kỳ, mấy năm không có tiến triển đều là trạng thái bình thường. Hiện nay ta liền tính gặp gỡ Nguyên Anh trung kỳ hẳn là cũng có thể đánh cái có qua có lại đi. Đàm Phong cầm ra một cái ngọc giản, chính là Tiêu Huyền Diệp thu thập đến tụ bảo lâu cùng Tào Triệu Hưng tình báo. Càng là quan sát, Đàm Phong càng là hưng phấn, nghĩ không đến a, nghĩ không đến a, cạp cạp, Tào Triệu Hưng, cái này lần lão tử muốn ngươi thân bại danh liệt. Không đúng, Tào Triệu Hưng, lão tử cái này lần muốn để ngươi nhìn đến thế giới chân diện mục, không cần cảm kích ta. Thu hồi ngọc giản, Đàm Phong sờ lên cằm nội tâm âm thầm suy tư liên quan kế hoạch. Việc này đến bàn bạc kỹ hơn, không thể xuất hiện sơ hở. Lại lần nữa cầm ra một quả ngọc phù, liên hệ lên Tiêu Huyền Diệp. Lão Tiêu, chuẩn bị hành động, nghỉ ngơi lâu như vậy mới, nên dùng đi làm. Nếu không ít chính mình cái này quên mình vì người, cho thế gian đốt cháy một cái hỏa đương đại ba thanh niên tốt, thế giới một mảnh hắc ám thế nào làm? Đem thế gian để tại hắc ám sao? Muốn hành động sao? Muốn bắt đầu hành động sao? Tiêu Huyền Diệp tiếng quái khiếu từ ngọc phù bên trong truyền ra. Tâm tình kích động liền tính Đàm Phong không có tận mắt nhìn thấy hắn cũng có thể cảm giác được. Đàm Phong một dạo hoài nghi lão Tiêu có phải hay không tam quan không chính. Cái này trùng tam quan không chính người tiến vào công ty của mình sẽ không đối công ty thanh danh tạo thành ảnh hưởng xấu a. Đúng, chuẩn bị hành động, bất quá tại hành động phía trước, ta có chuyện nghĩ hỏi ngươi. Tùy tiện hỏi, Tiêu Huyền Diệp không kịp chờ đợi mở miệng nói, người kia một bên có không có lợi hại xuân dược a? A, Tiêu Huyền Diệp hú lên quái dị, một dạo cho là mình nghe lầm. Ngươi hống cay lớn tiếng làm gì? Không phải liền là hỏi ngươi muốn điểm xuân dược sao? Ngọc Phù bên trong lão Tiêu thanh âm dọa Đàm Phong nhảy một cái, liền đối với Ngọc Phù mắng một cái. Không phải, ngươi muốn xuân dược làm gì? Tiêu Huyền Diệp nội tâm hiếu kỳ không ngừng, sợ Đàm Phong đi tới đường nghiêng, mở miệng khuyên nói ra, Đàm tiểu tử, ngươi không nên nghĩ không rời a, bằng ngươi tướng mạo cùng thiên phú, cái gì nữ nhân tìm không? Không cần thiết dùng xuân dược a. Nói, ngươi coi trọng lên cái nào vị rồi? Lão phu vì ngươi cầu hôn đi. Tiêu Huyền Diệp nội tâm so Đàm Phong còn gấp, như là Đàm Phong dám đối nữ sử dụng xuân dược, cưỡng bách phụ nữ đàng hoàng, nhìn tại ngày xưa giao tình lên mặc dù hắn sẽ không nhiều thêm ngăn cản, nhưng là từ đây về sau liền không lại cùng Đàm Phong có qua lại. Một cái người có thể dùng thất đức, nhưng mà muốn có điểm mấu chốt. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng là nhân phẩm càng trọng yếu. Đến mức Đàm Phong phía trước đối với người khác sử dụng thất đức mánh khóe trong mắt hắn cũng không có không thể, suy cho cùng những kia người đều là Đàm Phong cửu nhân. Nhân gia đều muốn Đàm Phong mệch, Đàm Phong không trả thù kia liền là cổ hủ. Đàm Phong trừng lớn hai mắt, tốt ngươi cái lão Tiêu, hóa ra ta trong mắt ngươi cái này không chịu nổi. Đối lấy Ngọc Phù liền là mắng, cút đi, ta tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, Ngọc Thụ Lâm Phong, nắm giữ sơn động vô số, ngươi là kiếm chủ, ta tự xưng một cái động chủ không có quá ha. Ta cần thiết dựa vào cái này trồng xuống ba lạng chiêu số. Lão tử là cần thiết xuân dược làm sự tình, một câu, ngươi đến tột cùng có không có. Tiêu Huyền Diệp thở nhẹ một hơi, nguyên lai như đây, bất quá vật kia lão phu chỗ này không có, người cần gì cường độ. Lão phu đi làm một chút đến, cái này đồ chơi Tiêu Huyền Diệp tự nhiên không có, cho dù có hắn cũng sẽ không nói chính mình có a. Truyền đi nhiều mất mặt a, có thể để Nguyên Anh kỳ trúng chiêu, mất lý trí liền được. Không có vấn đề, qua mấy ngày liền giao cho ngươi. Tiêu Huyền Diệp tự nhiên không có, nhưng là đối hắn cái này cảnh giới đến nói luyện chế một chút Nguyên Anh kỳ dược vật tự nhiên dễ dàng. Lại nói thời điểm nào bắt đầu kế hoạch a? Kế hoạch là cái gì? Có thể hay không tiết lộ một chút? Không vội vã, bước đầu tiên cần thiết trước đúng giờ. Nghe đến lão Tiêu có thể nói đến cần thiết đồ vật, Đàm Phong cũng là thở nhẹ một hơi, mặc dù hệ thống thương thành có, nhưng là có thể để Nguyên Anh đều chúng chiêu dược cũng đắt a. Có thể tiết kiệm tự nhiên tiết kiệm một chút, nghĩ tới đây Đàm Phong đối lấy Ngọc Phù bổ sung một cái, nói rõ trước a, chúng ta cái này không thể chi trả a. Mà liền tại bọn hắn hai thất đức hàng thương thảo thế nào làm sự tình đồng thời, một chỗ khác Mã gia cũng cùng lệnh Hồ gia người đụng đầu. Các hạ dẫn ta đến này cần làm chuyện gì? Bay đi tại đen nhánh sơn động bên trong, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cau mày, này chỗ đã là tại rừng sâu núi thẳm bên trong, nếu không phải không có cảm giác đến có cái gì không đúng kình địa phương hắn sớm liền đào tẩu, nhưng mà dù vậy hắn vẫn y như cố cẩn thận từng ly từng tí. Ở phía trước hắc y nhân người bịt mặt quay đầu lại, một thân hắc y cùng mặt nạ, liền tính là Nguyên Anh thần thức cũng vô pháp thăm dò hắn dung mạo. Tuấn Nghĩa huynh, biệt lai vô dạng a. Hắc y nhân dỡ xuống mặt nạ, lẳng lặng nhìn lệnh Hồ Tuấn Nghĩa. Mã Nguyên Long, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa lên tiếng kinh hô, âm thầm giới bị đồng thời, quát khẽ nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Hắc y nhân bất ngờ liền là Mã gia Mã Nguyên Long, cùng lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cùng là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng là thiên phú lại là so cái sau mạnh lên chút. Mã Nguyên Long giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình không có uy hiếp, lắc đầu nói, Tuấn Nghĩa huynh không cần khẩn trương, tại hạ hôm nay đi đến có thể không phải đối địch với ngươi, càng không phải đối địch với lệnh Hồ gia. Tương phản, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, câu nói này các hạ hẳn nghe nói qua a. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cũng không có buông lỏng cảnh giác, cười nhạo nói, câu nói này ta tự nhiên nghe nói qua, nhưng là chúng ta lấy ở đâu cùng chung địch nhân? Mã Nguyên Long bật cười lớn, các hạ chẳng lẽ nghĩ minh bạch giả hồ đồ? Ngươi không nghĩ vì ngươi hai cái nhi tử báo thù rồi? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa thần sắc băng lãnh, hắn vừa rồi liền đoán đến Mã Nguyên Long nói địch nhân liền là tụ bảo lâu, nhưng là cái này chủng lời không thể nói lung tung, nếu như bị tụ bảo lâu hóa thần biết rõ, lệnh Hồ gia liền phiền phức. Tự giễu cười một tiếng, nghĩ lại như thế nào, chẳng lẽ dựa vào chúng ta hai cái có thể cùng tụ bảo lâu đối kháng? Như là không chỉ chúng ta hai cái đâu, các ngươi Mã gia cũng là ý tứ này. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa thần sắc một kinh, nghĩ không đến Mã gia lớn như vậy phách lực. Mã Nguyên Long lắc đầu, tự nhiên không phải, cái này sự tình chỉ là chính ta quyết định, không có quan hệ gì với Mã gia, liền tính tụ bảo lâu muốn trả thù, một mình ta làm sự tình một người đang. Cái này lời lệnh Hồ Tuấn Nghĩa lại là không tin. Mã Nguyên Long cùng tụ bảo lâu thù cũng không phải ân oán cá nhân, mà là Mã gia cùng tụ bảo lâu ân oán, Mã Nguyên Long thế nào hội thò đầu ra. Theo hắn, Mã gia nhất định là làm ra quyết định, như này làm chỉ là vì về sau phủi sạch quan hệ mà thôi. Liền tính bại lộ, tụ bảo lâu hóa thần muốn trả thù, Mã gia trực tiếp vứt bỏ Mã Nguyên Long, mà Mã Nguyên Long trực tiếp phản bội chạy trốn ra Mã gia, cao chạy xa bay. Không có trực tiếp chứng cứ tụ bảo lâu cũng không dám quá mức khó xử Mã gia, suy cho cùng thật đánh lên đến tụ bảo lâu cũng nhất định có tổn thương. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nghĩ xác thực không sai, sở dĩ phái ra Nguyên Anh hậu kỳ Mã Nguyên Long cũng là có nguyên nhân, cảnh giới thấp Lệnh Hồ gia không tin, không có hợp tác thành ý. Cảnh giới quá cao, tỉ như Nguyên Anh đỉnh phong, viên mãn, không nói về sau Mã gia vứt bỏ lúc sẽ không sẽ đau lòng, vẻn vẹn bại lộ về sau tụ bảo lâu kia một bên cũng sẽ không dễ dàng như thế liền bỏ qua Mã gia. Suy cho cùng Nguyên Anh đỉnh phong, viên mãn tu vi đã là Mã gia tối cao quyết sách tầng, cái này chủng người làm sự tình cơ hồ liền đại biểu cả cái Mã gia quyết định. Chỉ là không biết vì cái gì Mã Nguyên Long vậy mà nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy. Mà Mã Nguyên Long tìm Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nguyên nhân cũng rất đơn giản, kia liền là cả cái Lệnh Hồ gia đối tụ bảo lâu nhất thù thị người liền là hắn. Mặc dù giết chết Lệnh Hồ Thanh Dương không phải tụ bảo lâu bản ý, nhưng là Tào Lệ Phong dám động thủ cũng là bởi vì có tụ bảo lâu tại phía sau chỗ dựa. Đáng tiếc, tại hạ mặc dù tính toán báo thù, nhưng là cũng vẻn vẹn đại biểu ta cái người, gia tộc cùng việc này không hề quan hệ. Cái này lời Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa ngược lại là không có nói sai, chẳng qua nếu như cùng Mã Nguyên Long nói ra kết quả, ngược lại là có thể đi trở về cùng gia tộc thương lượng một chút. Bất quá dù cho hợp hai nhà lực lượng cũng vẫn y như cũ khó dùng đối kháng tụ bảo lâu ha. Thế là nói bổ sung, thật đáng tiếc, Mã Huynh, nếu, ta là nói nếu chúng ta hai nhà hợp lực cũng vẫn y như cũ vô pháp chống cự tụ bảo lâu, càng đừng nói vẻn vẹn hai người chúng ta. Hai người đều tại lẫn nhau thăm dò, sợ đối phương bắt lấy chính mình sơ hở, đặc biệt là gần nhất thời gian một năm mấy cái lưu ảnh thạch diện thế, càng là để hiện tại người đối lời nói của mình cử chỉ đều phá lệ cẩn thận, sợ đối phương dùng lưu ảnh thạch đem chính mình sơ hở ghi chép lại. Ta nói, liền tính không tính lên hai người chúng ta phía sau trung lập gia tộc, tụ bảo lâu địch nhân cũng không chỉ hai người chúng ta. Ồ, xin lắng tai nghe, cái này ngược lại để Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa kinh, chẳng lẽ tụ bảo lâu có nhiều như vậy địch nhân? Thứ nhất, Thiên Bảo Các. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nhẹ gật đầu, xác thực, hai nhà đều là làm sinh ý, đều nói đồng hành là oan gia, đồng thời thực lực không kém nhiều, nhưng là nhân gia Thiên Bảo Các không cần thiết cùng chúng ta đối phó tụ bảo lâu ha. Mã Thiên Long không có trả lời Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, mà là tiếp tục nói ra, thứ hai, Lưu Vân Hoàng Thất. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không chút suy nghĩ, lắc đầu nói, Lưu Vân Hoàng Thất thế nào hội cùng chúng ta đối phó tụ bảo lâu. Tương đối đến nói Thiên Bảo Các khả năng càng cao, Mã Nguyên Long cười thần bí, kia ta liền liên tiếp hồi đáp ngươi hai cái vấn đề. Vì cái gì Thiên Bảo Các cùng Lưu Vân Hoàng Thất lại đối phó tụ bảo lâu? Bởi vì, Lương Bác Nhân ngay tại bế quan đột phá hóa thần trung kỳ. Lương Bác Nhân chính là Lương Quan Thanh lão cha, cũng là tụ bảo lâu đại đông gia, hiện nay hóa thần sơ kỳ tu vi. Cái gì? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa mở to hai mắt nhìn, nội tâm không khỏi một hoảng. Nếu là Lương Bác Nhân thành công đột phá tới hóa thần trung kỳ, kia chính mình thù dự đoán một đời đều không có biện pháp báo. Thất Thanh nói, ngươi lấy ở đâu tin tức, ngươi có chứng cứ gì, ngươi không hiếu kỳ sao? Lương Bác Nhân đã bao lâu không có lộ mặt rồi? Mã Nguyên Long phối hợp nói, thời gian cụ thể ta không biết, nhưng là theo ta biết 2-3 năm qua hắn liền không lại quản sự, mà là đem tụ bảo lâu quyền quản lý giao cho Lương Quan Thanh, hắn càng khả năng đi tìm đột phá cơ duyên, hoặc là ngay tại bế quan tìm kiếm đột phá. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nhíu mày, hắn cũng là nghĩ lên đến, mấy năm gần đây căn bản cũng không có nghe đến Lương Bác Nhân tin tức, đồng thời mấy năm qua cũng là Lương Quan Thanh tại quản lý tụ bảo lâu. Tuy nói phía trước Lương Bác Nhân cũng thử qua nhiều năm không có tin tức, nhưng là đối tụ bảo lâu vung tay không quản lại là lần thứ nhất. Như thế nói đến, lúc này đối địch với tụ bảo lâu không phải tự tìm đường chết sao? Cừu hận cũng không có làm cho hôn mê hắn đầu não, cùng một cái hóa thần sơ kỳ là địch đã đủ mạo hiểm, cùng một cái hóa thần trung kỳ là địch quả thực liền là tìm chết. Liền tựa như Lưu Vân đế quốc bên trong, không người dám trêu chọc Lưu Vân hoàng thất, bởi vì thái thượng hoàng kia có thể là hóa thần trung kỳ tồn tại. Liền là Thiên Bảo Các cùng tụ bảo lâu đều không dám cùng Lưu Vân Hoàng Thất là địch. Không, chính là bởi vì Lương Bác Nhân muốn đột phá tới hóa thần trung kỳ mới cho chúng ta cơ hội, bởi vì cân bằng rất khả năng liền này bị đập nát. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa thần sắc khẽ động, ánh mắt nhắm lại, không xác định nói, ý của ngươi là. Mã Nguyên Long chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, nguyên lai cách cục là hai tên hóa thần sơ kỳ thêm lên số đại thế lực cùng Lưu Vân Hoàng Thất thêm lên một tên hóa thần trung kỳ đạt thành cân bằng, mà hai tên hóa thần sơ kỳ cùng số đại thế lực ở giữa lại lẫn nhau cân bằng. Nhưng là Lương Bác Nhân như là đột phá tới hóa thần trung kỳ liền sẽ đập nát cái này cân bằng, người đoán đoán nhiều như vậy thế lực bên trong hoảng nhất người là người nào? Là Thiên Bảo Các. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa hai mắt sáng lên, nội tâm kích động không thôi. Đều nói đồng hành là oan gia, Lương Bác Nhân nếu là đột phá, hai nhà ngang nhau cân bằng liền sẽ bị đập nát, Thiên Bảo Các chỗ nào tranh đến qua tụ bảo lâu? Không sai, trừ cái đó ra Lưu Vân Hoàng Thất cũng sẽ nóng nảy. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa suy tư một lát. Cân nhắc mở miệng nói, bởi vì tụ bảo lâu hội uy hiếp đến Lưu Vân Hoàng Thất địa vị. Mã Nguyên Long nhẹ gật đầu, nhìn đến cái này Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cũng không ngốc. Không sai, như là Lương Bác Nhân thành công đột phá tới hóa thần trung kỳ, kia Lưu Vân đế quốc lão đại vị trí liền không nhất định vẫn là Lưu Vân Hoàng Thất, ngồi chờ tụ bảo lâu đứng vững bước chân, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Nguyên lai như đây, ha ha ha, tiếu dung hiện lên ở mặt bên trên, nhưng là lập tức lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói có thể là chúng ta lấy ở đâu chứng cứ chứng minh Lương Bát Nhân liền muốn đột phá ha. Không có chứng cứ lời nói như thế nào để Thiên Bảo Các cùng Lưu Vân Hoàng thất cùng mình mấy người liên hợp đối phó Tụ Bảo Lâu? Cần thiết chứng cứ sao? Mã Nguyên Long hỏi lại lên tiếng. Không cần thiết sao? Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa ngây người, không minh bạch Mã Vân Long ý tứ. Cái này trùng sự tình chỉ cần có hoài nghi, Thiên Bảo Các cùng Lưu Vân Hoàng thất liền không dám đánh cược, bởi vì Lương Bát Nhân đột phá, tổn thất lớn nhất liền là bọn hắn, nói đúng ra bọn hắn so với chúng ta còn gấp. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa gật đầu biểu thị tán đồng, nói đúng ra chính mình hai nhà cùng Tụ Bảo Lâu mâu thuẫn đều là mình gia tộc ăn thiệt thòi, liền tính Lương Bát Nhân đột phá nghĩ đến cũng sẽ không vì cái này trùng sự tình trả thù. Đương nhiên dù cho đối phương không trả thù, nhưng là thời gian nhất định so phía trước càng khổ sở hơn, bởi vì tài nguyên là cơ hồ cố định, có người đột phá liền tất nhiên sẽ lần nữa phân chia tài nguyên, nhưng là khó chịu nhất còn là Thiên Bảo Các cùng Lưu Vân Hoàng thất. Chỉ nghe Mã Nguyên Long tiếp lấy nói bổ sung, đương nhiên, dù cho Lương Bát Nhân lập tức đột phá tin tức truyền đi bị Thiên Bảo Các cùng Thái Thượng Hoàng biết rõ, Thái Thượng Hoàng thế nào làm chúng ta không biết, nhưng là Thiên Bảo Các dự đoán hội thờ ơ, bởi vì bằng vào bọn hắn một nhà cùng Tụ Bảo Lâu khai chiến dù cho có thể thắng cũng nhất định tổn thất nặng nề. Thậm chí song phương đều không làm gì được đối phương, còn không bằng hòa khí sinh tài yên lặng theo dõi kỳ biến. Xác thực, Thiên Bảo Các cùng Tụ Bảo Lâu thực lực không kém bao nhiêu, dù cho biết rõ Lương Bát Nhân lập tức đột phá Thiên Bảo Các cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vì lẽ đó, chúng ta cần thiết đem những này thực lực liên hợp lại, cùng nhau đối kháng Tụ Bảo Lâu. Mã Nguyên Long nhìn lấy lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, ánh mắt sáng rực. Hai ngày sau đó, Tiêu Huyền Diệp đi đến Đàm Phong bế quan chi chỗ. Ây, ngươi muốn xuân dược? Nói chuyện đồng thời đưa cho Đàm Phong một cái bình nhỏ. Đàm Phong cầm lấy nhìn một cái, không dám mở ra nhìn đồ vật bên trong, thần thức tùy ý một quét, mở miệng nói, lão Tiêu, cái này đồ chơi hẳn là vô sắc vô vị a. Có thể đừng cả những kia tàn thứ phẩm đến thời điểm làm sự tình thất bại ngươi là muốn viết kiểm điểm. Tiêu Huyền Diệp cười khẩy, ngươi liền yên tâm, lão phu tự thân luyện dược, bảo đảm vô sắc vô vị, nguyên anh uống đều chịu không được. Mới vừa nói xong, hắn liền sắc mặt cứng đờ, không xong nói lộ ra miệng. Quả nhiên chỉ nghe Đàm Phong một mặt sinh bỉ nói, tốt người cái lão Tiêu, người thế mà là cái này chủng người. Cái gì niên kỷ rồi, thế mà còn sẽ luyện cái này chủng dược, nghe người ý tứ ngươi rất nhuần nhuyễn sao. Phía trước tai họa nhiều năm phụ nữ đàng hoàng, một bộ xấu hổ làm bạn bộ dáng, nhìn Tiêu Huyền Diệp mặt đỏ tới mang tai. Quát lớn, ngươi ít nói hưu nói vượn, còn không phải ngươi nói muốn dùng đến làm sự tình. Lão phu cái này mới đi học tập đi, Đàm Phong cũng không có phản bác, vỗ vỗ Tiêu Huyền Diệp bả vai, một mặt chân thành, ta tin ngươi. Ta cũng hiểu ngươi. Nói xong liền không lại nói cái gì, đem kia bình dược thu vào. Uy, ta thật không có. Tiêu Huyền Diệp gấp, nghĩ không đến chính mình thế mà bị cái này trùng thất đức hàng xem thường. Đàm Phong quay đầu, hết sức chăm chú mở miệng nói, lão Tiêu, ta tin ngươi. Nhìn lấy Đàm Phong biểu tình, Tiêu Huyền Diệp nội tâm giận mắng, ta tin ngươi cái quỷ a. Không lại xoắn suýt cái này sự tình, hắn hỏi, thời điểm nào bắt đầu làm sự tình a? Có kế hoạch không có? Có, bất quá chúng ta còn phải làm một chút chuẩn bị. Nhiều kéo điểm người nhập bọn. Cái này một hai ngày thời gian bên trong, Đàm Phong cũng làm rất nhiều kế hoạch. Bất quá Tiêu Huyền Diệp nghe đến Đàm Phong cái này một nói liền kinh ngạc đến ngây người, liên tưởng tới vừa rồi dược vật. Không thể tin tưởng mở miệng nói, tiểu đàm tử, không thể nào. Còn phải nhiều điểm người, đây có phải hay không là không quá tốt, người cái này đầu óc thế nào xấu xa như vậy đâu. Đàm Phong một mắt liền biết rõ Tiêu Huyền Diệp nghĩ nhiều. Ta nói nhiều điểm người, là nhiều điểm người chứng kiến, minh bạch đi. Cái này đồ chơi còn muốn nhiều điểm người chứng kiến, Tiêu Huyền Diệp cảm giác tam quan vỡ nát, là ngươi, ngươi tìm ta làm gì? Màn đêm phía dưới, rừng sâu núi thẳm bên trong, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa kinh ngạc nhìn Đàm Phong, nghĩ mãi mà không rõ cái này Đàm không biết rõ nhiều ít gió tìm chính mình làm gì. Ngươi tên là gì ấy nhỉ? Lần trước Đàm Phong cho hắn giới thiệu, hắn nội tâm chỉ quan tâm là người nào giết chính mình nhi tử, ngược lại là không có nghe lọt. Mà lúc này cự ly hắn cùng Mã Nguyên Long mật nghị cũng đi qua mấy ngày thời gian, hôm đó hắn liền về đến Mã gia. Hướng tộc bên trong cao tầng bẩm báo hết thảy. Sau cùng nhất trí quyết định trước cùng Mã gia hợp tác nhìn nhìn tình huống, suy cho cùng nếu là thật có thể liên hợp Thiên Bảo Các cùng Lưu Vân Hoàng thất đối phó Tụ Bảo Lâu, kia cái này trùng sự tình chưa chắc không phải một cái cơ hội. Như là Tụ Bảo Lâu bại, chính mình lệnh Hồ gia cũng có thể trở thành chia cắt Tụ Bảo Lâu một phần tử. Nhưng là tại mấy phe thế lực không có rõ ràng tỏ thái độ phía trước, hoặc là nói tại chính thức khai chiến phía trước lệnh Hồ gia đều sẽ không đứng tại trước sân khấu, hết thảy đều do lệnh Hồ Tuấn Nghĩa làm chủ. Như là mấy đại thế lực bán lệnh Hồ gia, kia lệnh Hồ Tuấn Nghĩa liền dốc hết sức gánh vác, mà lệnh Hồ gia tộc liền hội rũ sạch cùng cái kia quan hệ. Không phải bọn hắn lạnh lùng vô tình, mà là liền một cái hóa thần đều không có, đối lên nắm giữ hóa thần, thậm chí về sau khả năng có hóa thần trung kỳ thế lực cái này là cần thiết phải cẩn thận, nếu không không cẩn thận cả gia tộc liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đối bọn hắn cái này chủng đại thế lực đến nói, cần thiết mạo hiểm là nhất định, hy sinh cần thiết cũng là nhất định. Đàm Phong khóe miệng giật một cái, đến phía trước hắn nghĩ tới lệnh Hồ Tuấn Nghĩa hội nói các chủng lời nói, khả năng hội chửi mình, khả năng hội cảm kích chính mình, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới đối phương không nhớ được tên của mình. Đúng, lần trước ta cùng hắn nói cái gì danh tự ấy nhỉ? Đàm Phong gãi gãi cúi đầu nghĩ, cái này mới nói ta gọi Đàm Ngũ Phong. Nga, Đàm Ngũ Phong, người tìm ta chuyện gì? Đàm Phong sững sờ nhìn lấy hắn, chờ mong đối phương nói tiếp, ngươi ngược lại là hỏi ta vì cái gì gọi Đàm Ngũ Phong a? Ngươi ngược lại là hỏi ta Đàm Phong là ta người nào a? Đồng thời lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cũng là ngơ ngác nhìn Đàm Phong, tâm nghĩ tiểu tử này đầu óc không có vấn đề a? Thế nào đần độn, mà núp trong bóng tối Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy hai người đần độn bộ dạng đều kém chút cười ra tiếng, Đàm Phong tại nghĩ cái gì hắn tự nhiên rõ ràng, cái gì cầu thí Đàm Ngũ Phong, từ đầu tới đuôi liền là chính hắn, ước gì người khác hỏi hắn vì cái gì gọi Ngũ Phong. Sau đó hắn lại chơi ác một phiên, cái này ác thú vị cũng là không có người nào. Thấy đối phương không thức thời, Đàm Phong tức giận, khẳng định là tìm ngươi tính sổ a. Tính chướng, tính cái gì chướng, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa ngược lại là không có sinh khí, mà là có chút mộng. Lần trước cho ngươi đưa lưu ảnh thạch, ngươi xem là không cần đưa tiền a. Ngươi nghĩ lừa gạt, mặc dù không biết rõ chơi là cái gì, nhưng là lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cũng minh bạch Đàm Phong ý tứ, có chút xấu hổ mà nói, xin lỗi, lần trước quá gấp, ngươi nói cái số đi. Đối với Đàm Ngũ Phong hắn còn là rất cảm kích, suy cho cùng nếu không phải đối phương đưa tới lưu ảnh thạch, chính mình hiện tại đều không biết rõ hại chết chính mình hai cái hài tử hung thủ đến tột cùng là người nào. Bất quá hắn đối với Đàm Ngũ Phong là cảm kích, nhưng là đối với Đàm Phong liền có chút oán trách, có chụp lén thời gian, cũng không thấy cứu chính mình nhi tử, nếu không lệnh Hồ Thanh Dương cũng chưa chắc chết. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa phóng khoáng như vậy cũng vượt quá Đàm Phong ngoài dự kiến, vốn còn tính toán hao chút miệng lưỡi, tâm lý còn tính toán, nếu là đối phương hạ quyết tâm chơi, tìm một cơ hội hố đối phương một cái. Tính một cái, hôm nay chủ yếu sự tình không phải tìm ngươi tính sổ, cái này sự tình về sau lại nói, chờ ta nghĩ đến muốn cái gì đồ vật lại nói. Nói xong một mặt cười xấu xa mà nói, thế nào? Có muốn hố Tào Triệu Hưng không? Vừa nhắc tới muốn hố Tào Triệu Hưng, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa hai mắt sáng lên, hắc ám bên trong tựa như hai ngọn minh đăng. Thế nào cái hố pháp? Giết Tào Triệu Hưng hắn không dám, nhưng là hố đối phương một cái hắn có thể là đại đại dám a. Đồng thời đối với Đàm Phong sự tích hắn cũng có nghe thấy, cái gì thất nước phong, Đàm chạy một chút danh xưng hắn cũng là như sấm bên tai, kia quả thực liền là thất nước bốc khói a. Nếu ai bị Đàm Phong để mắt tới kia quả thực liền là mộ tổ bốc khói đen tương đương lấy. Này người mặc dù không phải Đàm Phong kia thất nước hàng, nhưng là hai huynh đệ dự đoán cũng tám lạng nửa cân, cũng không khá hơn chút nào. Đàm Phong lắc đầu, cái này không thể nói cho ngươi, ngươi đem ngươi truyền tin tức ngọc phù giao cho ta, ngươi cái này đoạn thời gian tại Lưu Vân thành phụ cận ở lại, có cơ hội lại liên hệ ngươi. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa không có hỏi thăm đến kế hoạch, có chút bất an, không có nhằm vào tụ bảo lâu ha. Hiện tại mấy đại thế lực còn không có liên hợp, nếu là hiện tại đắc tội tụ bảo lâu quá, đến lúc có thể liền phiền phức. Yên tâm, cái này lần không phải nhằm vào tụ bảo lâu, mà là Tào Triệu Hưng, người nhiệm vụ chỉ là dẫn ra hắn mà thôi. Đàm Phong nói xong lại bổ sung, đúng, liên quan tới Tào Triệu Hưng cho ngươi đền bù hắn cho ngươi không có. Không có, suy cho cùng bồi thường không phải số lượng nhỏ, dù cho Tào Triệu Hưng một lúc ở giữa cũng cầm không ra đến. Chúng ta lúc đó nói tốt bồi thường về sau ước định cho hắn một tháng thời gian góp đủ. Đàm Phong nhẹ gật đầu, vậy thì thật là tốt, ta xem một chút cái này đoạn thời gian có không có cơ hội, đến lúc có cơ hội lời nói ngươi liền dùng lý do này đẩy ra hắn. Được, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa hưng phấn nhẹ gật đầu, phía trước nghe đến Đàm Phong hố người khác lúc hắn còn nghe đến say sưa ngon lành, nhưng là cho tới hôm nay chính mình tham dự vào lúc, mới phát hiện. Quá kích thích cùng mong đợi, hắn cũng không hiểu chính mình vì cái gì đối một cái kim đan trung kỳ khách khí như vậy. À, không đúng, kim đan hậu kỳ rồi. Đồng thời hắn từ Đàm Phong thân lên thế mà cảm thấy một cổ như có như không cảm giác nguy hiểm. Kỳ quái, lắc đầu, đem hết thảy tung bay sau đầu, tiện tay cấp cho Đàm Phong một khối ngọc phù. Cái sau tiện tay tiếp qua, ôm quyền nói cáo từ. Nói xong hóa thành kiếm quang độn hướng thiên một bên, thế mà nhanh như vậy. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa giật mình nhìn lấy Đàm Phong đi xa, cái này tốc độ sợ là không kém gì Nguyên Anh sơ kỳ đi. Được rồi, thật nghĩ nhìn Tào Triệu Hưng là thế nào dạng bị hố. Nhưng mà theo sát lấy hắn sắc mặt đại biến, không xong, không biết rõ thời gian cụ thể, ta mấy ngày nay còn phải bái phỏng Thiên Bảo Các cùng Lưu Vân Hoàng thất đâu. Được rồi, ngày mai liền đi bái phỏng đi. Đàm Phong bay ra ngoài không bao xa, liền cùng Tiêu Huyền Diệp tụ hợp, hai người đồng thời hướng Lưu Vân Thành bay đi. Nghĩ không đến tiểu tử ngươi tốc độ thế mà nhanh như vậy. Nhìn lấy Đàm Phong tốc độ, thế mà cùng phổ thông Nguyên Anh sơ kỳ không kém bao nhiêu. Tiêu Huyền Diệp cũng là hơi kinh ngạc. Một cỗ không gian ba động cùng kiếm ý từ Đàm Phong thân lên tiêu tán mà ra, khó mà nhận ra, nhưng là vẫn y như cũng bị hắn thu hoạch biết. Chẳng lẽ là hư không kiếm thể? Tiêu Huyền Diệp nội tâm thầm nói, lập tức lại cảm thấy kỳ quái, chính rõ ràng lần thứ nhất nhìn đến tiểu tử này lúc, hắn sử dụng thuật pháp rất phù hợp không linh thể đặc tính a. Đàm Phong ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, muốn biết rõ tốc độ bây giờ cũng vẻn vẹn là chính mình chín thành tốc độ mà thôi. Bất quá nếu là có người truy sát chính mình một lần liền biết rõ chính mình đến tột cùng có bao nhanh. Tuyệt đối có thể chấn kinh lão Tiêu cái cằm, chỗ này liền là Tào Triệu Hưng trụ sở. Nhìn về phía trước một tòa trang viên, Tiêu Huyền Diệp mở miệng nói. Nói là trang viên nhưng là diện tích không lớn, vẻn vẹn có hơn 100 trường phương viên, đối với Nguyên Anh đến nói là tiểu, nhưng là có thể đừng quên đây chính là Lưu Vân Thành, tắc đất tắc vàng, mặc dù cũng không phải Lưu Vân Thành khu vực trung tâm, nhưng là cũng có thể nói rõ Tào Triệu Hưng thực lực cùng thân gia. Vạn ác nhà tư bản, Đàm Phong nhìn về phía trước đình đài lâu tạ, một vũng nước xanh ở chính giữa, ao nước trải qua mấy cái thủy đạo chảy khắp gần phân nửa trang viên. Vô danh ngư nhi tại nước bên trong vô ưu vô lự du động, mà tại trên bờ lại là đủ loại các chủng xanh thực, từng tòa trạch viện thất linh bát lạc tản mát ở các nơi. Mà lúc này trời còn chưa sáng, từng chiếc đèn lồng mang đến chút rực rỡ. Tuy có gia đình tuần tra, nhưng là cả cái trang viên vẫn y như cũ một phiến tĩnh mịch, bất ngờ truyền đến tiếng côn trùng kêu. Thừa dịp bóng đêm, hai người len lén lặn tiến vào. Một đạo đối bọn hắn đến nói cơ hồ là bài trí trận pháp ngăn trở bước chân của hai người. Đàm Phong móc ra phá chán la bàn dễ dàng liền là mang theo Tiêu Huyền Diệp đột phá tiến vào. Suy cho cùng quá mức cao cấp trận pháp Tào Triệu Hưng cũng luyến tiếc, đồng thời bảo trì phí dụng cũng cao, thêm lên trong đó cũng không có cái gì cần thiết bảo hộ. Ngược lại là Đàm Phong móc ra phá chán la bàn dẫn tới Tiêu Huyền Diệp liếc mắt. Tiểu tử này đồ tốt thật nhiều a, này vật linh khí thượng phẩm, hơn nữa là đặc thù linh khí, giá trị không thua kém bình thường cực phẩm linh kiếm, chỗ này đồng dạng đều nguyên anh viên mãn đều không có loại bảo bối này. Theo sau lại nhìn một chút Đàm Phong đã dịch dung mặt, nội tâm âm thầm nói, này mặt nạ càng là quý giá, thượng phẩm pháp bảo, đừng nói kim đan, hóa thần cầm lấy đều sợ bị cướp. Đàm Phong hai kiện bảo vật tự nhiên không gạt được hắn ánh mắt, bất qua Tiêu Huyền Diệp cũng chưa nói nhiều, chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ Đàm Phong đến tột cùng bối cảnh gì. Có sư phụ không có, bất quá đi qua cái này đoạn thời gian ở chung, hắn cảm thấy Đàm Phong lớn nhất khả năng liền là thu hoạch đến nơi nào đó truyền thừa. Tiến vào Tào phủ bên trong, hai người càng là nhẹ nhõm. Tuần tra đại bộ phận là trúc cơ kỳ, ngẫu nhiên có kim đan tự nhiên không làm khó được hai người. Tiêu Huyền Diệp liền không nói, Đàm Phong ẩn nấp kỹ thuật cũng là không kém, suy cho cùng hắn có thể là dựa vào cái này ăn cơm. Tiếp xuống đến làm gì? Tiêu Huyền Diệp truyền âm nói, đến hiện nay hắn cũng không biết Đàm Phong kế hoạch. Trước tìm tới Tào Triệu Hưng, Đàm Phong cũng không quay đầu lại, tại hắc ám bên trong xuyên toa. Liên quan tới Tào Triệu Hưng trụ sở vị trí, Tiêu Huyền Diệp đã sớm giao cho Đàm Phong, lúc này thẳng đến chỗ cần đến liền được. Tìm tới hắn liền động thủ sao? Tiêu Huyền Diệp kích động, cảm giác cực điểm kích thích. Không, chúng ta cần thiết chờ cơ hội, ta cũng không biết thời điểm nào có cơ hội. À, Tiêu Huyền Diệp có chút thất lạc, còn xem là hôm nay liền động thủ đâu, hại đến hắn cao hứng hụt một tràng. Gặp lão Tiêu như đây, Đàm Phong kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta làm cái này một nhóm liền cần thiết chịu được nhàm chán, suy cho cùng làm sự tình không phải chơi nhà tròi, nghĩ muốn làm ra thành tích cần thiết thiên thời địa lợi nhân hòa. Tiêu Huyền Diệp tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện thật đúng là, Đàm Phong cái này người làm sự tình còn thật chịu được nhàm chán. Không nói cái khác, vẻn vẹn Vân Lệ Trang xuống đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch lần kia, cũng không biết Đàm Phong tại Hồng Gia tồn bao lâu, nếu không Vân Lệ chỗ nào hội cái này thảm. Quả nhiên a, một cái người thành công không phải là không có lý do. Đài bên trên một phút, dưới đài 10 năm công a. Tiêu Huyền Diệp đối lấy Đàm Phong chắp tay nói, bội phục, thụ giáo. Xem ra chính mình tại làm sự tình cái nghề này bên trong đường phải đi còn rất dài a. Hai người không có lại lên tiếng, hắc ám bên trong tựa như u linh không có dẫn tới bất kỳ người nào chú ý. Tìm tới, Đàm Phong nội tâm vui mừng, Tào phủ mặc dù không lớn, nhưng là bọn hắn cũng sợ bị phát hiện, vì lẽ đó cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà dù vậy không bao lâu liền là tìm tới Tào Triệu Hưng trụ sở, mà lúc này thiên một bên cũng có một tia sáng. Một tòa hai tầng tiểu lâu đứng vững tại thụ mộc bên trong, u tĩnh tột cùng. Một cái trận pháp đem toàn bộ tiểu lâu đều bao phủ trong đó, dù cho mấy cái cửa sổ đều mở ra. Nhưng là vẫn y như cũ không nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Thầm mắng một tiếng, má nó, phòng quân tử liền được rồi, thế mà còn phòng tiểu nhân. Còn xem là có thể dùng nhìn trực tiếp, Đàm Phong một mắt liền có thể nhìn ra cái này trận pháp so với vừa rồi trận pháp càng mạnh, đồng thời Tào Triệu Hưng liền tại trong đó, như là tùy tiện phá vỡ rất khả năng sẽ bị phát hiện. Nhìn đến bên cạnh còn có một tòa tiểu lâu, Đàm Phong không nói hai lời liền bay đi qua, Tiêu Huyền Diệp theo sát phía sau. Lão Tiêu, chúng ta này 10 ngày nửa cái tháng khả năng liền muốn ở chỗ này ở lại. Ở chỗ này lấy làm gì? Tiêu Huyền Diệp không hiểu nói, nghĩ mãi mà không rõ tại chỗ này bên trong có cái gì dùng. Trước tiên ta cần thiết càng hiểu Tào Triệu Hưng hành vi cử chỉ cùng phương thức nói chuyện, đồng thời chờ cơ hội, như là nửa cái tháng đợi không được cơ hội chúng ta chỉ có thể đổi một cái kế hoạch. Tiêu Huyền Diệp trầm mặc, tại suy tư Đàm Phong kế hoạch. Hồi tưởng lại Đàm Phong tác phong làm việc, còn có Đàm Phong để chính mình nói đến Xuân Dược, lại liên tưởng hắn mới vừa nói muốn hiểu Tào Triệu Hưng hành vi cử chỉ, sau cùng còn có Tào Triệu Hưng xinh đẹp kiều thê. Tiêu Huyền Diệp ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ ngươi muốn giả trang Tào Triệu Hưng? Sau đó cho Tào Triệu Hưng hắn thê tử ăn dược, sau đó ngươi lại cái kia cái gì? Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn, cho Tào Triệu Hưng mang nón xanh, cho Tào Lệ Phong làm cha, chính mình cũng có thể sảng, rất phù hợp Đàm Phong tính cách. Hắn ngược lại là không cảm thấy đến cái này dạng hội đối Tào Triệu Hưng hắn thê tử Lâm Nhị Sơ quá mức, bởi vì Đàm Phong cùng Tào Triệu Hưng, Tào Lệ Phong, Tụ Bảo Lâu ban đầu cửu nhân, liền tính giết đối phương cũng không quá đáng, đến mức có không đạo đức hay không. Ai nha, trẻ tuổi người đây, có thể hiểu, đồng thời kia Lâm Nhị Sơ vốn cũng không phải là cái gì người tốt, để Đàm tiểu huynh đệ sung sướng cũng không sai. Tiểu tử này cũng cao tuổi rồi, cũng không nói tìm một cái đối tượng, càng không đi thanh lâu, nín hỏng không tốt. Bất quá để hắn kỳ quái là, vì cái gì Đàm Phong luôn cường điệu cơ hội? Cái này trùng sự tình không phải bó lớn cơ hội sao? Để lệnh Hồ Tuấn Nghĩa đem Tào Triệu Hưng dẫn đi, sau đó hắn lại động thủ. Đàm Phong mặt đen lại, cái này lão Tiêu đầu óc bên trong thứ đồ gì a? Lão Tiêu, người cái này người thế nào cái này dạng a? Cao tuổi rồi vẫn như thế bẩn thỉu, trước không nói ta nguyện không nguyện ý, cái này trùng làm sự tình không có chút nào kỹ thuật hàm lược, phù hợp ta thân phận sao? Cái này không phải vũ nhục ta làm sự tình kỹ thuật sao? Lâm Nhị Sơ kia người dự đoán ít nói đều 100 tuổi, mặc dù dáng dấp còn không sai. Nhưng là mình mới hơn 20 a, còn là cái chim non, đồng thời thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ, thế nào nhìn đều là chính mình ăn thiệt thòi. A, không phải sao, Tiêu Huyền Diệp kinh, nghĩ không đến Đàm Phong thế mà không phải ý tứ này. Nhưng là mình thế nào nhìn kế hoạch này đều là hoàn mỹ nhất a. Nga, ta minh bạch, Đàm Phong hú lên quái dị, nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp nháy mắt ra hiệu. Cái sau không hiểu ra sao, ngươi làm gì? Ánh mắt không thoải mái. Đàm Phong lắc đầu, ta không làm, như là ngươi đối Lâm Nhị Sơ có ý tứ, cái này cho Tào Triệu Hưng đội nón xanh, cho Tào Lệ Phong làm cha nhiệm vụ liền giao cho ngươi làm xong, đúng lúc chúng ta cũng không cần chờ. Tiêu Huyền Diệp sắc mặt tối đen, mắng cút đi. Cuối cùng Tiêu Huyền Diệp vẫn còn không biết rõ Đàm Phong kế hoạch, cũng vứt bỏ nghe ngóng tin tức tính toán. Bất quá hắn vẫn cảm thấy chính mình mới vừa nói ra kế hoạch rất hoàn mỹ, đáng tiếc Đàm Phong không nguyện ý. Sắc trời sáng tỏ, Tào Triệu Hưng tinh thần tỏa sáng đi ra ngoài phòng, cũng không biết tối hôm qua tu luyện đi còn là cho Tào Lệ Phong tạo đệ đệ muội muội đi. Mà nhất cử nhất động của hắn cũng bị chỗ tối Đàm Phong nhìn tại mắt bên trong, đồng thời âm thầm ghi tại nội tâm, đối xuống người phương thức nói chuyện, động tác quen thuộc vân vân. Dự đoán Tào Triệu Hưng nghĩ vỡ đầu gân cũng không nghĩ đến có người ẩn vào Tào phủ thế mà không làm gì, chỉ là vì nhìn lén mình. Tại Tào Triệu Hưng đi sau không bao lâu, cửa phòng lại lần nữa mở ra, bên trong đi ra một vị xinh đẹp nữ tử. Nhìn lấy hơn 20 tuổi, mặt bên trên da thịt thổi qua liền phá, thế mà có kim đan viên mãn tu vi. Cả cái người nở nang bên trong mang theo điểm lười biếng, thân xuyên một thân mỏng manh hồng bào, trắng nõn thân thể mềm mại như ẩn như hiện, trước ngực càng là lộ ra đại phiến tuyết trắng, mơ hồ có thể nhìn đến kia hai điểm, mị thái hiển lộ không di, tựa như chín mọng mật đào. Nện bước bước chân mèo đi ra ngoài, sau đầu tóc đen theo gió phiêu lãng. Dọc theo đường tất cả hạ nhân không dám nhìn thẳng, đặc biệt là những kia nam tính, càng là cúi đầu xuống không dám quan sát kia quét một cái tuyết trắng. Bởi vì không chỉ một người liền nhìn thoáng qua liền bị tàn nhẫn xử tử. Lâm Nhị Sơ khẽ cười một tiếng, đem đám người ánh mắt thu hết vào mắt, cái này loại cảm giác nàng rất ưa thích, nàng liền ưa thích cái này trùng lộ ra lại cũng không ai dám nhìn cảm giác. Ban đầu gần nhất nàng là phi thường không vui, bởi vì nàng nhi tử Tào Lệ Phong bị nhốt áp lên, Tào Lệ Phong là nàng cùng Tào Triệu Hưng cái thứ nhất nhi tử cũng là một cái duy nhất. Bất quá tối hôm qua đi qua Tào Triệu Hưng một đêm tư nhuận ngược lại để nàng tâm tình khoái trá không ít. Tại nàng kim đan sơ kỳ lúc nàng liền cùng Tào Triệu Hưng quen biết mến nhau, bất quá kia lúc hai người cảnh giới đều không phải rất cao, vì lẽ đó cũng không định muốn hài tử. Đây cũng là tu chân giới phổ biến tác phong, tại cảnh giới thấp lúc bình thường sẽ không muốn hài tử, thậm chí không gấp phu thành gia, bởi vì kia đại biểu chính mình nhiều hơn một phần lo lắng, đối tu luyện không tốt. Bình thường chỉ có tự thân tiềm lực cơ hồ hao hết, đột phá tốc độ bắt đầu trở nên chậm về sau mới hội muốn hài tử, nói không chắc kia lúc hội có không đồng dạng cảm ngộ, đối tu luyện có lẽ có trợ giúp ích. Mà thẳng đến Tào Triệu Hưng kim đan viên mãn chìm đắm hồi lâu sau, bọn hắn mới tính toán muốn hài tử, đi qua nhiều năm cày cấy nàng cuối cùng mang thai Tào Lệ Phong. Tại Tào Lệ Phong ký sự không bao lâu Tào Triệu Hưng cuối cùng đột phá tới Nguyên Anh, một nhà ba người địa vị lại lần nữa đề cao. Lâm Nhị Sơ rất vui mừng đời này gả cho Tào Triệu Hưng, không được hoàn mỹ là Tào Triệu Hưng đã thỏa mãn không nàng. Đáng ghét, đều Nguyên Anh trung kỳ thế mà còn là so với tuổi trẻ thời gian chênh lệch nhiều như vậy. Lâm Nhị Sơ trăm mối vẫn không có cách giải ấn lý đến nói đột phá Nguyên Anh về sau thọ nguyên phóng đại, tố chất thân thể cũng nên dùng có để thăng, nhưng là Tào Triệu Hưng so lên hắn tuổi trẻ thời gian còn là kém không ít. Cuối cùng Lâm Nhị Sơ ra kết luận, khả năng là Tào Triệu Hưng đột phá Nguyên Anh thời gian quá muộn, bởi vì hai người quen biết lúc Tào Triệu Hưng liền lớn hơn mình lên không ít, lúc trước Tào Triệu Hưng kim đan viên mãn lúc nhìn qua liền tựa như phàm nhân hơn 60 bộ dáng. Tào Triệu Hưng tự giác đời này khả năng liền cái này dạng, thế là mới quyết định cùng Lâm Nhị Sơ muốn cái hài tử, mà khi đó Lâm Nhị Sơ nhìn lấy cao tuổi Tào Triệu Hưng, nội tâm do dự mãi mới cắn răng phối hợp Tào Triệu Hưng. Không ngờ rằng từ Tào Lệ Phong ra đời về sau, không biết có phải hay không đối nhân sinh có tân cảm ngộ, Tào Triệu Hưng không có qua mấy năm liền là đột phá đến Nguyên Anh, hiện tại càng là Nguyên Anh trung kỳ. Mà Lâm Nhị Sơ cũng nước lên thì thuyền lên, mặc dù không có thể đột phá đến Nguyên Anh, nhưng mà cũng kim đan viên mãn, cũng cơ hồ không thiếu đan dược, dung mạo được bảo dưỡng phi thường không sai. Bất quá dù vậy cũng vẫn y như cũ vô pháp bổ sung trong nội tâm nàng yếu ớt, phàm nhân chính là mấy chục năm thọ mệnh, kết hôn mấy năm đều rất nhiều người không cách nào kiềm chế nội tâm dục hỏa, ngoại tình. Huống chi Lâm Nhị Sơ vốn là thủy tính dương hoa, đồng thời cùng với Tào Triệu Hưng cũng có trăm năm. Trăm năm a, cái gì cảm xúc mãnh liệt đều hết rồi. Đối với Tào Triệu Hưng mỗi một tấc da thịt nàng đều rõ như lòng bàn tay, nhiều dài, nhiều lớn, bao lâu nàng đều cơ hồ trong lòng hiểu rõ. Sau đó nói cái gì động tác nàng đều cơ hồ đọc lầu lầu. Có thể nói cùng Tào Triệu Hưng nàng đã không có bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt. Đối với những kia tu vi càng cao nữ tính khả năng không có cái này chủng quấy nhiễu, bởi vì các nàng có thể dùng đem thời gian thả tại tu luyện cùng nghiên cứu thế gian chân lý phía trên. Nhưng là Lâm Nhị Sơ không được, nàng hoàn toàn không nhìn thấy đột phá hy vọng, chỉ có thể đem tâm tư thả tại cái này phía trên đi. Hi hi, tụ bảo lâu kia vị chấp sự ngược lại là không sai. Lâm Nhị Sơ nội tâm âm thầm nghĩ, kia anh tuấn khuôn mặt, rộng lớn bả vai, còn có này hữu lực vòng eo. A, nếu như bị đụng vào va chạm là tư vị gì đâu? Lâm Nhị Sơ nội tâm âm thầm suy tư, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Nhưng là nghĩ tới tụ bảo lâu, nàng liền nhớ lại chính mình nhi tử, nghĩ tới Tào Lệ Phong nàng liền nhớ lại Đàm Phong, nghĩ tới Đàm Phong nàng sắc mặt liền biến đến oán độc. Đàm Phong, người chết đến quá dễ dàng, muốn nên dùng thiên đao vạn quả mà chết. Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy Lâm Nhị Sơ sắc mặt một lúc vũ mị, một lúc ửng hồng, một lúc oán độc, quay đầu đối lấy Đàm Phong nói, Đàm tiểu tử, cái này nữ không tệ a, không suy nghĩ một chút. Đàm Phong hết mức nhìn chằm chằm Lâm Nhị Sơ ngực, sờ sờ từ khóe miệng chảy ra nước mắt qua, cái này Tào phủ thật trắng. Ách, không đúng, cái này Tào phủ thật lớn, trách không được Tào Triệu Hưng lão tiểu tử kia tiểu tụy như vậy, mọi người đều nói hậu cung giai lệ 3000 người, cột sắt mài thành tú hoa châm, một người này đều có thể đỉnh 3000 người a. Theo sau nhìn thoáng qua lão Tiêu, nghĩa chính ngôn từ mà nói, lão Tiêu, chú ý quan sát, chúng ta là mang theo nhiệm vụ đến, không muốn phân tâm. Cũng không biết hắn nói quan sát là cái gì. Được a, Tiêu Huyền Diệp khinh bỉ nhìn Đàm Phong một mắt, mắng có sắc tâm không có sắc đảm. Đàm Phong lườm hắn một cái, mắng lại nói, ngươi có sắc đảm ngươi đi, ta là không hứng thú, ngươi đoán chừng là không năng lực. Cái này lão bà dự đoán đều hơn 100, bị Tào Triệu Hưng dùng không biết rõ bao nhiêu năm, chính mình ngốc mới hội xuyên Tào Triệu Hưng phá giày. Nhìn vài lần no mây mẩy may mắn được thấy mà thôi, lại sẽ không đau mắt hột. Nghe lấy Đàm Phong cái này một nói, Tiêu Huyền Diệp dựng râu trừng mắt, nam nhân sợ người khác nói chính mình không được, nhưng là càng sợ là chính mình rõ ràng rất đi lại bị nói xấu chính mình không được. Lão phu không có năng lực, hừ, lão phu chính vào tráng niên ngươi liền đi, Tiêu Huyền Diệp ngậm miệng, hắn có thể đi sao? Nếu là hắn đi về sau không biết bao nhiêu người cười nhạo chính mình, người khác trước không nói, Đàm Phong cái này thất đức hàng nhất định cười đến lâu nhất. Mà Lâm Nhị Sơ hoàn toàn không biết mình rõ ràng trong da, thế mà bị hai người nam nhân soi mói, giống một trái bóng da bình thường bị người lẫn nhau nhún nhường. Liền cái này dạng Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp liền là tại Tào phủ ẩn núp xuống dưới, vừa quan sát Tào Triệu Hưng dáng vẻ cùng làm việc, một bên thưởng thức Lâm Nhị Sơ. Mà một bên khác, Mã Nguyên Long đã cùng lệnh Hồ Tuấn Nghĩa đi đến Thiên Bảo Các tổng bộ. Thiên Bảo Các tổng bộ cũng không tại Lưu Vân Đế quốc bên trong, mà là tại Lưu Vân Đế quốc cùng mặt khác lưỡng quốc chỗ giao giới ba không quản khu vực. Một tòa kéo dài sơn mạch bên trong, có lấy không